chương 1851, chia binh hai đường cứu người. Nhân Nhiên dừng bước lại, An Viễn Đạo đi đến cạnh cô, kéo cô sang một bên, nhỏ giọng dặn dò. Cô nhớ phải suy tính rõ ràng trước khi nói chuyện. Chuyện này liên quan đến tương lai của cô, đừng có hành động theo cảm tính, hiểu chưa? Nhân Nhiên nhướng mày lên, An Viễn Đạo đang bảo cô giấu giếm sao? Làm thế không phù hợp với cái chức sĩ quan huấn luyện của anh ta lắm nhỉ? An Viễn Đạo sốt ruột hỏi. Cô có nghe thấy tôi nói gì không hả? Nhân Nhiên khẽ cười, gật đầu trả lời. Yên tâm đi, tôi biết mình nên làm gì. An Viễn Đạo tưởng là cô đồng ý rồi, vì thế tiếp tục nói. Còn nữa, tôi sẽ nghĩ cách gọi điện thoại cho tiểu đoàn trưởng, nên cô đừng có sợ. Tất cả vẫn có tôi và tiểu đoàn trưởng, biết chưa? Là thầy hoảng sợ hơn tôi đây chứ. Nhân Nhiên cúi đầu, nhìn cái cổ tay đang bị anh ta nắm chặt. Không sao, thầy đừng hoảng. Nhân Nhiên giãy ra khỏi tay anh ta, vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh ta để an ủi. An Viễn Đạo lập tức khôi phục lại vẻ uy nghiêm mà sĩ quan huấn luyện nên có, lạnh giọng cảnh cáo binh lính dẫn đầu. Tôi có thể để các anh đưa Nhất Nhiên đi, nhưng nếu cô ấy bị thương, cho dù là thiếu một sợi tóc, thì tôi cũng sẽ không bỏ qua cho các anh. Người kia cam đoan. Sĩ quan huấn luyện An, anh yên tâm, chỉ cần đồng chí Nhất Nhiên hợp tác, chúng tôi sẽ không làm khó cô ấy. Nhất Nhiên nhìn người kia một cái. Người này nói chuyện rất khéo léo. Câu này nghe qua thì trông như không có gì. Nhưng Nhất Nhiên là người thông minh. Cô vừa nghe đã phát hiện ra vấn đề. Chỉ cần cô hợp tác thì sẽ không làm khó cô. Ha ha, nghĩa là nếu cô không hợp tác thì bọn họ sẽ không bỏ qua cho cô. Nhất Nhiên mang vẻ mặt sâu xa, nhìn người kia một cái. Binh lính kia hơi giật mình, theo bản năng quay đầu đi. Không biết tại sao khi nhìn thấy ánh mắt nữ binh này, anh ta lại thấy hơi chột dạ. Nhân Nhiên không nhìn anh ta nữa mà quay lại, nói với An Viễn Đạo. Yên tâm đi, tôi sẽ không chịu thiệt đâu. Thầy không nhớ tôi là ai à? Đến thầy còn chẳng làm gì được tôi, bọn họ dám làm gì chứ? Cô cố ý bày ra vẻ thoải mái, nhưng An Viễn Đạo không thể thả lỏng được. Vẻ mặt anh ta vẫn nghiêm túc như cũ. Cô cố gắng chịu đựng, tôi nhất định sẽ nhanh chóng tìm tiểu đoàn trưởng cứu cô ra. Tin tôi đi. Nhân Nhiên gật đầu đáp, trông rất ngoan. Không sao, thầy cứ từ từ mà làm. Như vậy tôi cũng có thể nghỉ ngơi thêm mấy ngày. An Viễn Đạo liền lườm cô một cái. Có mà nằm mơ, sắp sát hạch rồi, cô muốn lười biếng à? Không có cửa đâu. Nhân Nhiên nhỏ giọng oán trách. Thầy đúng là ma quỷ. Nói xong, Nhân Nhiên thấy Quý Chính Hổ nhìn mình bằng ánh mắt trầm lặng và nhẫn nhịn. Cô cười nói. May mà thầy đã sớm vứt tôi đi. Nếu không hôm nay, người đau đầu sẽ không phải là An Viễn Đạo mà là thầy rồi. Quý Chính Hổ đi tới. Tôi là sĩ quan huấn luyện của đơn vị dự bị. Chỉ cần cô ở đơn vị dự bị một ngày thì vẫn là lính của tôi. Cô yên tâm, tôi sẽ cùng sĩ quan huấn luyện An nghĩ cách đưa cô ra. Được, tôi đợi mọi người. Nhân Nhiên trả lời xong thì đi theo đám người kia. Hà Giai Ngọc và Nghiêm Hoài Vũ gọi cô lại. Nhân Nhiên! Tôi không sao, mọi người huấn luyện đi. Nhân Nhiên nói với bọn họ xong, liền lên xe dưới sự thúc giục của đối phương. Mấy chiếc xe kia lập tức lái ra khỏi cổng đơn vị. An Viễn Đạo vội vàng nói với Quý Chính Hổ. Bây giờ, anh lập tức đi gọi điện thoại cho tiểu đoàn trưởng đi. Phải gọi đến khi nào được mới thôi. Quý Chính Hổ giữ lấy tay anh ta hỏi. Vậy anh định đi đâu? Làm gì? Bây giờ tôi qua bên đó nghe ngóng tình hình trước, xem rốt cuộc nguyên nhân bọn họ đưa người đi là gì. Như vậy chúng ta cũng tiện chuẩn bị đối sách. An Viễn Đạo nói xong liền bước nhanh đến bãi đỗ xe. Nhưng đi được một nửa, anh ta lại quay lại nói với sĩ quan huấn luyện lớp 2 vẫn chưa hoàn hồn lại khỏi chuyện này. Trần Quân, mấy người của tôi nhờ anh huấn luyện giúp nhé. Sau đó không chờ Trần Quân có thái độ phản ứng gì, anh ta đã vội vàng chạy đi. Còn cả binh lính đội tôi nữa. Quý Chính Hổ cũng bỏ lại một câu rồi đi tới tòa văn phòng. Chỉ chớp mắt mà phải đảm nhiệm thêm hai đội khiến Trần Quân ngẩn ra. Hả? Không phải. Tôi... Này! Nhưng anh ta còn chưa nói xong lời kháng nghị, người ta đã đi mất rồi. Trần Quân giống như gặp phải sấm sét giữa trời quang, tâm trạng cũng không tốt hơn bọn họ là bao. Một mình anh ta dạy hai tiểu đội, vậy thì sẽ bị giày vò chết mất. Mặc dù khổ không để đâu cho hết, nhưng thấy hai người kia cuống cuồng hốt hoảng, hơn nữa chuyện này đúng là rất khó giải quyết. Anh ta cũng chỉ đành nén nước mắt tạm thời thu nhận những người đó. Được rồi, còn đứng đây làm gì? Mau tiếp tục huấn luyện đi. Trần Quân hô một tiếng giống như là lùa vịt. Nhưng trải qua chuyện này rồi, ai còn có thể có tâm trạng mà huấn luyện nữa? Khó khăn lắm, nhiệm vụ nằm vùng với Nhiếp Nhiên mới kết thúc, trở lại bình an, vô sự. Ai ngờ lại bị người ta nặc danh tố cáo. Đúng là xui xẻo quá đi mất. Sau đó bọn họ liền bắt đầu đoán xem người làm là ai. Chuyện Nhiếp Nhiên làm gián điệp là hoàn thành rồi mới lộ ra. Nếu Nhiếp Nhiên vi phạm kỷ luật trong khi làm nhiệm vụ, vậy trừ người liên lạc với cô ra thì không thể có người thứ ba biết được. Nên đa số mọi người đều cho rằng việc này là bịa đặt. Hoàng hôn buông xuống, Nhiếp Nhiên đã bị đưa đi 4 tiếng rồi. Mọi người huấn luyện xong liền đi đến phía phòng ăn. Thi sảnh thấy Hà Danh Ngọc không động đến một miếng cơm nào, bèn khuyên nhủ. Hà Danh Ngọc, cậu ăn chút gì đi. Hà Danh Ngọc lắc đầu. Chị Nhiên bị đưa đi rồi, tôi còn khẩu vị nào mà ăn nữa. Đúng vậy, ai mà nuốt nổi. Lúc này Cổ Lâm cũng để đũa xuống, vẻ mặt đầy lo lắng. Nghiêm Hoài Vũ, Kiều Duy, Diệp Tuệ Văn cũng đồng loạt để đũa xuống, vẻ mặt nặng nề. Thi sảnh an ủi. Nhiếp Nhiên không sao đâu mà, cô ấy rất giỏi. Từ khi chúng ta biết cô ấy đến bây giờ, mọi người đã từng thấy cô ấy chịu thiệt bao giờ chưa? Nhưng lần này khác, lần này họ bằng mọi giá cũng phải bắt chị Nhiên đi. Không thèm để tâm đến mặt mũi huấn luyện viên An. Hơn nữa, cậu có thấy sĩ quan huấn luyện An và sĩ quan huấn luyện Quý? Một người cả chiều vẫn chưa quay lại, một người ôm điện thoại không buông tay. Đến bây giờ cũng chưa được ăn cơm không? Chứng tỏ đây là chuyện lớn. Hiếm khi Hà Danh Ngọc thông minh như thế, khiến Thi Sảnh không nói được một câu nào. Thi Sảnh bó tay, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu Kiều Duy, nhưng Kiều Duy cũng lắc đầu. Bởi vì anh ta cũng cảm thấy chuyện này rất khó giải quyết. Nhiếp Nhiên tính cách khác người, thỉnh thoảng gây chuyện cũng không phải không thể. Chỉ sợ lần này Nhiếp Nhiên khó mà thoát được. Hy vọng duy nhất có thể hóa giải tình thế lúc này chính là tiểu đoàn trưởng Lý. Thi Sảnh thấy Kiều Duy nặng nề tâm sự, biết có lẽ chuyện này không dễ xử lý thật, nên ngay cả tâm trạng khuyên Hà Danh Ngọc cũng chẳng có nữa. Nhất thời, không khí chỗ bọn họ ngồi vô cùng nặng nề. Nhưng dù thế nào thì có một người vẫn bình thản ăn cơm, đó chính là Lý Kiêu. Hình như trừ Cửu Miêu ra, Lý Kiêu là người thứ hai, không có bất cứ phản ứng gì với chuyện này. Hà Danh Ngọc nhíu mày nói. Chị Kiêu, chị đừng chỉ mải lo ăn nữa, chị nói gì đi chứ. Chị Nhiên bị thế mà sao chị... Sao chị còn nuốt nổi? Cô ta thấy cho dù chị Kiêu và chị Nhiên có bất hòa, thì giờ chị Nhiên đã gặp chuyện rồi, chị Kiêu cũng không thể khoanh tay đứng nhìn thế được. Dù sao tất cả đều là chiến hữu, chung sống nhiều năm rồi. Hơn nữa, từ lúc ở đội tân binh, bọn họ đã là chiến hữu rồi. Cô muốn nói cái gì? Lý Kiêu lạnh lùng hỏi. Hà Danh Ngọc vội vàng nói. Tất nhiên là chuyện chị Nhiên rồi. Chị thấy chúng ta nên làm gì bây giờ? Không biết. Hình như Lý Kiêu không có hứng thú với chuyện này. Cô chỉ nói một câu rồi bê đĩa cơm lên. Hà Danh Ngọc hỏi. Chị Kiêu, chị đi đâu thế? Hôm nay tôi chưa hoàn thành huấn luyện nên muốn đi tiếp. Hà Danh Ngọc há hốc mồm. Huấn luyện có nhầm không vậy? Đã là lúc nào rồi mà chị Kiêu vẫn nghĩ đến chuyện huấn luyện thế? Thi Sảnh quở trách. Chẳng lẽ mất hồn giống như cậu? Được rồi, mau ăn đi. Chúng ta không cứu được Nhiếp Nhiên thì phải cố gắng phấn đấu huấn luyện, coi như giảm áp lực cho sĩ quan huấn luyện Quý, để cho họ dốc sức đi cứu Nhiếp Nhiên. Hà Danh Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, cầm bánh bao lên ăn. Tất cả mọi người nhanh chóng ăn cơm, sau đó tự động đi huấn luyện. Sau 2 tiếng đi đường, Nhiếp Nhiên được đám người kia dẫn vào một phòng làm việc. Bên trong không có ai, chỉ có một cái ghế và một cái bàn. Sau khi bị bọn họ đưa vào đó, Nhiếp Nhiên ngồi ở bên trong cả chiều, không có nổi một cốc nước, cũng không có một ai đi vào. Chỉ có một mình cô trơ mắt, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ dần tối lại. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cũng có một người đàn ông mặc đồng phục đi vào. Sau đó có cả một binh lính nữa. Người đàn ông đi vào đầu tiên lạnh lùng nói: "Cô là Nhiếp Nhiên của lớp 6 đơn vị dự bị." Nhiếp Nhiên gật đầu. "Đúng." Người kia nghiêm giọng nói: "Cô có biết chúng tôi mời cô đến là vì việc gì không?" "Người của các anh nói trong lúc thi hành nhiệm vụ, tôi vi phạm kỷ luật, cho nên mời tôi qua đây uống trà." Nhiếp Nhiên tưởng là chuyện của Cổ Lâm nên trả lời cũng quy củ, rất nể mặt đối phương. Nhưng đối phương thấy cô ngoan thế này, trong lòng thấy rất đắc ý. Lúc ấy có người nói với hắn rằng cô gái này rất ngông cuồng, rất khó xử, bảo hắn phải cẩn thận. Kết quả, cô lại ngoan ngoãn giống như con chó con. Chỉ sợ trên đường tới đây, cô đã bị dọa vỡ mật rồi. Người kia lộ vẻ đắc ý, hừ một tiếng. "Vậy cô có biết mình vi phạm kỷ luật chỗ nào không?" Nhiếp Nhiên há miệng, nhưng lúc này nhớ tới lời An Viễn Đạo dặn dò. Vì để đề phòng bất chắc, cô nuốt lời vừa định nói xuống, chỉ nói một câu: "Không biết." Người kia nghe thấy thế, sắc mặt lập tức thay đổi, đập mạnh bàn một cái. "Đừng có giả ngu, cô đã tới đây rồi mà còn không chịu thẳng thắn." Hắn thấy vừa rồi Nhiếp Nhiên ngoan ngoãn nghe lời, nên định đập bàn dọa cô. Kết quả, Nhiếp Nhiên không sợ hãi chút nào, còn bình thản nói: "Từ lúc tôi vào đây đến giờ, anh hỏi tôi liên tiếp hai vấn đề, nhưng không nói một câu liên quan đến chuyện chính. Sao tôi biết tôi đã phạm lỗi gì?" Người kia đứng lên, chỉ vào mặt cô mắng: "Cô còn lý luận đúng không?" Thấy hắn không lôi chứng cứ ra, thì cô còn chưa hết hy vọng, thế là ném cái túi tài liệu lên bàn. "Người này có phải là cô không?" Người kia chỉ ảnh chất vấn. Nhiếp Nhiên nhìn bức ảnh hắn chỉ, thấy trong ảnh là mình đang ngồi ở trong một chiếc xe, người bên cạnh là Hoắc Hoành. Còn cả cái túi anh đưa cho mình nữa. Đây không phải là ngày cô chuẩn bị trở về đơn vị à? Khi đó có người chụp trộm cô, thế mà cô và Hoắc Hoành đều không phát hiện ra. Là ai đây? Đang yên đang lành, sao lại có người chụp trộm cô chứ? Khoảng thời gian đó, ngày nào cô cũng ở trong nhà riêng của Hoắc Hoành, không ra ngoài lấy một lần. Sao đám người kia tìm được cô? Nhiếp Nhiên khẽ cau mày lại, nhìn chằm chằm bức ảnh kia không lên tiếng. Trong đầu cô đang suy đoán người chụp bức ảnh kia là ai. Lần này cô gặp anh là muốn cho anh một bất ngờ, cho nên trừ cô ra sẽ không có người thứ hai biết mới đúng. Nhưng đối phương lại ở thành phố A đợi cô. Đột nhiên trong đầu cô lóe lên một chuyện. Tin nhắn xác nhận chuyến bay. Nhiếp Dập, nhất định là nó. Chỉ có nó biết mình ngồi trên máy bay này. Ngày đó chỉ có nó nhìn thấy thông báo ở điện thoại của mình. Trừ nó ra, Nhiếp Nhiên không nghĩ ra được người thứ hai. Nhiếp Dập. Nhiếp Nhiên gọi tên nó trong lòng, đáy mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Ha ha, mới có một khoảng thời gian không gặp mà thằng nhóc này lại học được bản năng giả vờ, ngoan ngoãn trước mặt mình, sau đó đâm mình một dao rồi. Vậy thì người nạc danh tố cáo phía sau cũng rất dễ đoán được. Diệp Chân. Thật không hổ là mẹ con ruột, chỉ có cô là trở nên ngây thơ thôi. Lúc Nhiếp Nhiên đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, thì nghe thấy người đàn ông ngồi đối diện gõ lên bàn rồi nói: "Có người nạc danh tố cáo nói cô qua lại thân mật với một người đàn ông, thân phận có vấn đề. Cô còn gì để nói không?" Nhiếp Nhiên hoàn hồn lại, dửng dưng nói: "Chỉ là một bức ảnh, tôi và anh ta ngồi ở trên một chiếc xe thôi. Nói thật cái gì? Nếu tôi và anh ta làm chuyện xấu hổ gì, thì tôi nhận ngay." "Sao hả? Bây giờ ngồi chung một chiếc xe cũng phạm pháp à?" "Ngồi chung một chiếc xe không phạm pháp, nhưng cô ngồi chung một chiếc xe với nhị thiếu của Hoắc thị thì rất có vấn đề." Người kia thấy Nhiếp Nhiên xem ảnh xong, thái độ bắt đầu dần dần thay đổi, trong lòng liền thấy kinh ngạc. "Rốt cuộc các anh muốn nói gì?" Vẻ mặt Nhiếp Nhiên hoàn toàn không có sự thành khẩn như vừa rồi nữa, mà còn rất khoan thai. Nhưng chỉ là trông thế thôi, chứ thực ra lòng bàn tay cô đã ướt đẫm mồ hôi, vô cùng căng thẳng. Trước đó cô tưởng là chuyện liên quan tới Cổ Lâm, nên cô đã chuẩn bị tâm lý thẳng thắn. Ai ngờ lại là chuyện đi gặp Hoắc Hoành. Người đối diện dùng sức đập mạnh xuống bàn. Thân phận của Hoắc Hoành có vấn đề rất lớn, chẳng lẽ cô không biết à? Nếu như cô nói biết, vậy rõ ràng là biết rõ còn cố phạm. Tội thêm một bậc, đến lúc đó bọn họ sẽ có lý do nghi ngờ cô qua lại với người phi pháp, từ đó bị nhận định là gian tế. Nhưng nếu như nói không biết, vậy càng rắc rối, vì cô cũng không biết đám người kia chỉ có bức ảnh hay là cả những chứng cứ khác nữa. Ngộ nhỡ bọn họ có những chứng cứ khác thì cô sẽ bị bọn họ cho là nói dối, đến lúc đó cũng xong đời. Vì thế dưới tình hình không thể trả lời thẳng, cô hỏi ngược lại một câu. Anh nói nhiều thế là vì nghi ngờ tôi chuyện gì? Người kia chống hai tay lên bàn, cúi người nhìn chằm chằm cô, gằn từng chữ. Chúng tôi cho rằng cô qua lại thân mật với kẻ phi pháp, nghi ngờ cô gây hại đến quân đội. Nhiêm Nhiên không nghe được thông tin mình muốn nghe, chỉ có thể châm chọc nói. Cho rằng? Anh dựa vào đâu mà nói hai chữ cho rằng? Anh có chứng cứ gì có thể trực tiếp chứng minh không? Chẳng lẽ những bức ảnh này còn không thể nói rõ vấn đề à? Người đàn ông không hề nhượng bộ, thấy Nhiếp Nhiên im lặng một lúc sau khi đối mặt với những chứng cứ kia, thế là đắc ý. Sao hả? Cô còn gì để nói không? Anh trực tiếp bỏ qua giai đoạn nghi ngờ mà khẳng định tôi rồi, tôi còn gì mà nói nữa chứ? Nhiếp Nhiên ngồi dựa vào ghế, cố gắng để cơ thể mình duy trì trạng thái như ban đầu, tránh xuất hiện những động tác căng thẳng, bất an. Bởi vì qua 2 tiếng đợi ở đây, cô phát hiện bên trong phòng có tổng cộng 2 cái camera ẩn. Người đàn ông thấy thái độ của Nhiếp Nhiên sửng sưng như không, liền nổi giận. Tôi thấy cô chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ rồi. Xem ra đúng là một người khó xử lý. Vừa rồi lúc hắn thấy cô ngoan ngoãn, còn tưởng là dễ giải quyết. Ai ngờ vừa mới thẩm tra, bản tính của cô đã bắt đầu lộ ra. Từ cuộc nói chuyện vừa rồi, hắn phát hiện nữ binh này không chỉ khó xử, hơn nữa còn đặc biệt thông minh. Cô nói rất nhiều, nhưng từ đầu tới cuối đều quanh co lòng vòng, không hề trả lời vấn đề chính. Mình hỏi cô một câu, cô liền hỏi ngược lại mình một câu, nói toàn nước đôi. Được, nếu cô không muốn nói, vậy cô cứ đợi ở đây đi. Đến khi nào cô muốn nói thì chúng ta sẽ tiếp tục. Nói xong, người kia cầm đồ của mình lên, rời khỏi phòng. Điều Nhiếp Nhiên muốn chính là bọn họ rời đi. Chuyện đột ngột này khiến cô không kịp ứng phó. Đầu óc cô bây giờ đã hơi loạn. Chuyện Hoắc Hoành có dính dáng quá lớn. Chỉ cần cô không cẩn thận lộ ra chuyện gì không nên lộ, thì anh sẽ gặp nguy hiểm. Cô bỗng thấy hối hận vì mình đi gặp Hoắc Hoành, khiến anh bị liên lụy thế này. Nhiếp Nhiên cảm thấy vô cùng có lỗi với Hoắc Hoành. Chẳng lẽ 10 năm tâm huyết của anh sẽ bị phá hủy thật sao? Nhiếp Nhiên cúi đầu, che hết biểu cảm trên mặt lại, đề phòng bị hai cái camera kia quay được. Chết tiệt, nữ binh này đúng là vô tư quá đấy. Dưới tình huống này mà còn ngủ được. Đám người vừa đi ra đã đến ngay căn phòng bên cạnh để theo dõi cô qua camera. Bọn họ vốn muốn xem Nhiếp Nhiên sẽ có phản ứng gì. Là sợ hãi, căng thẳng hay là nóng nảy. Nhưng ai ngờ cô lại nhàn nhã khoanh hai tay trước ngực, cúi đầu xuống bắt đầu ngủ. Cô ta điên rồi à? Coi nơi này là chỗ nào? Khách sạn hay là nhà trọ? So với dáng vẻ hùng hổ của hắn, người bên cạnh lại rất bình thản. Anh tưởng cô ấy là kẻ trộm bình thường à? Cô ấy là người của đơn vị dự bị. Lúc ở đội tân binh còn được chọn làm gián điệp. Nếu không có chuyện này, chỉ dựa vào phần hồ sơ của mình thôi là cô ấy cũng đủ sức vào đội thủy quân lục chiến, làm người nhái hoặc vào quân khu 9 rồi. Người xuất sắc như thế thì tố chất tâm lý chắc chắn phải rất cao. Vậy ý của cậu là cứ để cô ta ngủ ở đó thật à? Người kia cau mày tức giận hỏi. Người bên cạnh để tai nghe xuống, tựa vào ghế thở dài nói. Ý tôi là chúng ta cứ chuẩn bị mà trường kỳ kháng chiến đi. Trường kỳ kháng chiến? Vậy không được. Người kia đứng lên kích động từ chối. Người đàn ông thấy hắn phản ứng mạnh mẽ thì thấy rất khó hiểu. Vì sao không được? Hắn lắp bắp nói. Vậy không phải là cho cô ta thời gian nghĩ được chỗ sơ hở hoặc tìm người giúp à? Nếu cô ấy vô tội thật thì tìm người gỡ tội giúp cũng tốt mà. Anh ta từng xem hồ sơ của Nhiếp Nhiên, cảm thấy Nhiếp Nhiên đúng là một nữ binh tốt. Nếu trở thành nghi phạm thì đúng là đáng tiếc. Còn nếu cô trong sạch thì anh ta mong cô được gỡ tội nhanh. Cô ta vô tội? Hừ, cô ta không được vô tội. Hắn vung tay lên, nói. Người kia nhìn hắn hỏi ngược lại. Không được vô tội sao? Hắn biết mình lỡ lời nên nhanh chóng bổ sung. Ý tôi là không thể nào vô tội. Người kia cười. Đừng nói thế chứ. Mặc dù chúng ta có những tài liệu này, nhưng có lẽ chuyện gì đó chúng ta không biết hoặc chưa tra được. Trên đời không có chuyện gì là tuyệt đối cả. Binh lính này có cách nhìn không giống hắn với việc của Nhiếp Nhiên. Hừ, dù sao tôi cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Dứt lời, hắn đứng dậy đi ra ngoài cửa. Anh đi đâu thế? Người kia vội vàng đứng lên, giữ lấy hắn hỏi. Tôi không muốn chờ đợi thêm nữa. Tôi phải tiếp tục đi thẩm vấn cô ta. Anh vội làm gì? Sáng sớm ngày mai đi cũng được. Chắc là bây giờ cô ấy đang hoảng loạn. Nếu cô ấy phủ nhận những gì thẩm vấn được, thì chẳng phải chúng ta phí công à? Để cô ấy nghỉ ngơi một đêm đi. Binh lính kia kéo hắn về chỗ ngồi, đồng thời gọi điện thoại bảo người chuẩn bị bữa tối cùng với chăn nệm cho Nhiếp Nhiên. Chẳng mấy chốc, Nhiếp Nhiên đã nhận được một hộp cơm cùng với chăn nệm rất dày. Cô khá kinh ngạc khi nhận được đãi ngộ hiếm thấy này. Kiếp trước khi làm sai, cô không bị trói vào đánh đã coi là may mắn rồi. Bây giờ lại còn có chăn và đồ ăn sạch sẽ. Cô bỗng cảm thấy làm tù nhân hình như cũng không tệ. Ngoại trừ mất tự do ra thì những thứ khác đều rất tốt. Nhưng cô không động vào những đồ ăn kia mà chỉ trải xong chăn nệm rồi nằm xuống. Không phải cô muốn ngủ, cô chỉ muốn che camera đi để suy nghĩ thôi. Cả đêm Nhiếp Nhiên đưa lưng về phía hai cái camera ẩn, nằm trong chăn cau mày suy nghĩ chuyện này. Chuyện này liên quan đến rất nhiều vấn đề sau đó. Nhiệm vụ nằm vùng vốn là một công việc có tính bảo mật cực cao. Cô không thể tùy tiện vì mình mà để lộ thân phận thật của đối phương được. Làm thế có thể bảo vệ được mình, nhưng Hoắc Hoành sẽ rơi vào nguy hiểm. Hơn nữa bây giờ, anh đã nắm chắc Hoắc Thị trong tay rồi, còn thành công tiếp cận người đứng phía sau. Bây giờ là thời khắc quan trọng nhất. Một khi bị lộ thì anh sẽ bị người đứng phía sau truy sát. Nhưng nếu như không nói, cô sẽ bị cho là người có ý đồ. Thậm chí còn có các vấn đề như nghe trộm, lấy trộm. Đến lúc đó cô sẽ không thể trở mình được. Nhiếp Nhiên siết chặt bàn tay dưới chân, vẻ mặt nặng nề. Xem ra Diệp Chân đã tính toán kỹ rồi. Đáng tiếc, tiểu đoàn trưởng không có ở đơn vị dự bị. Vào lúc này mà ngay cả một người để bàn bạc cũng không có. Tất cả đều phải dựa vào chính cô. Sắc trời dần dần hiện lên màu trắng bạc, nhưng Nhiếp Nhiên vẫn không nghĩ ra một cách nào có thể bảo toàn cho mình. Chuyện này quá khó giải quyết, cô không biết trong tay Diệp Chân có bao nhiêu chứng cứ và những người đó nắm giữ bao nhiêu. Dưới tình huống bị động thế này, Nhiếp Nhiên không thể tự tiện đưa ra quyết định. Bởi vì một khi bước sai, số người bị liên lụy sẽ vô cùng lớn, cô nhất định phải cực kỳ cẩn thận mới được. Không biết qua bao lâu sau, cuối cùng cánh cửa kia lại được mở ra. Người dẫn đầu đạp cửa đi từ ngoài vào. Nhiếp Nhiên mở mắt ra, thái độ vẫn giống như tối hôm qua. Chào buổi sáng. Nếu đã không phải là chuyện của Cổ Lâm, thế thì cô không cần thiết phải ngoan ngoãn nghe lời. Người đàn ông dẫn đầu nhốt Nhiếp Nhiên cả đêm, thấy cô thoải mái như vậy, cảm xúc khó khăn lắm mới dằn xuống được, lại bị đốt lên. Xem ra cô ngủ rất ngon nhỉ. Lúc nói lời này, hắn nghiến răng ken két. Nhiếp Nhiên coi như không thấy, cô ung dung vén chăn lên, đứng dậy nói. Rất ngon, chỉ là sàn nhà hơi cứng, ngủ không thoải mái lắm. Lửa giận của người kia bốc lên phừng phừng, vẻ mặt hắn bắt đầu trở nên khó coi. Vậy sao? Vậy có cần tối nay tôi thêm giường cho cô không? Nhiên Nhiên gấp chăn lại, sau đó ngồi vào chỗ, gật đầu nói. Tất nhiên là được, cảm ơn. Người đàn ông kia tức giận, đập mạnh lên trên bàn. Cô còn tỏ thái độ đúng không? Cô tưởng nơi này là khách sạn, chỉ ăn rồi ngủ thật đấy à? Tối hôm qua nữ binh này ngủ ngon ở đây, còn hắn thì phải ở bên cạnh nhìn chằm chằm màn hình cả đêm. Đúng là tức muốn điên. Tại sao một nữ binh phạm lỗi có thể ngủ thoải mái như thế, còn bọn họ lại phải thức cả đêm chịu tội ở phòng bên cạnh? Đúng là đảo lộn trắng đen hết rồi. Tôi nói cho cô biết, hôm nay cô nhất định phải khai toàn bộ mọi chuyện ra. Nếu không, tôi sẽ không khách khí với cô nữa đâu. Hắn quát lên. Nhiên Nhiên thoải mái trả lời. Không phải anh đã định tội tôi rồi sao? Tôi còn gì để khai báo nữa? Không bằng anh tìm ngày bắn chết tôi luôn đi. Nghe thấy Nhiên Nhiên nói thế, người đàn ông kia càng thêm giận dữ. Cô đừng có mà được đằng chân, lân đằng đầu. Hắn vòng qua bàn, định tiến lên túm cổ áo Nhiên Nhiên. Binh lính ở bên cạnh vội vàng ngăn cản. Đừng, đội trưởng Hứa, anh đừng kích động, đừng kích động. Đội trưởng Hứa giữ tợn chỉ Nhiên Nhiên. Tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn khiêu khích sự nhẫn nại của tôi nữa, thì tôi sẽ không khách khí với cô đâu. Nhiên Nhiên mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Thôi nào, cô ấy không nói nữa rồi, bỏ qua đi, nói chuyện chính quan trọng hơn. Binh lính kia thấy Nhiên Nhiên thức thời, liền giục đội trưởng nhà mình. Đúng là thiếu chửi. Đội trưởng Hứa thầm mắng một câu, xem ra nữ binh này cũng chỉ được có thế. Đội trưởng Hứa tự cho là mình đã dọa được Nhiên Nhiên, bèn ngồi về chỗ của mình, vỗ lên bàn quát. Mau thành thật khai báo đi. Tôi nói cho cô biết, cô đã đến mà không khai rõ, thì đừng hòng ra ngoài. Đừng mong có người cứu được cô. Nhiên Nhiên hờ hững hỏi. Khai báo? Tôi phải khai báo cái gì? Đội trưởng Hứa thấy cô không sợ mình mà lại muốn vòng vo như chiều hôm qua. Lửa giận vừa mới khó khăn nén xuống lại lập tức bốc lên. Cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Hắn cười lạnh, sau đó nói với binh lính. Đi, tắt những thiết bị kia cho tôi. Người kia kinh ngạc. Đội trưởng Hứa, như vậy không tốt lắm đâu. Hắn hừ lạnh một tiếng. Không tốt cái gì? Đến bây giờ nữ binh này vẫn không chịu nói thật, lại còn cố ý khiêu khích tôi. Tôi nhất định phải cho cô ta chịu khổ một chút mới được. Nhưng mà... Người kia cau mày, còn chưa nói xong, đã bị đội trưởng Hứa mất kiên nhẫn quát. Đừng nhưng nhị gì nữa. Bây giờ tôi là đội trưởng hay cậu là đội trưởng? Mau làm theo lời tôi đi. Binh lính kia run lên, vội vàng gật đầu. Rõ. Trước khi ra ngoài, anh ta nhìn Nhiếp Nhiên một cái, thầm lắc đầu. Tắt camera đi, thì đội trưởng Hứa chắc chắn sẽ cho cô ăn hành. Không biết nữ binh này có thể chịu đựng được hay không? Hài. Anh ta tắt toàn bộ camera đi. Căn phòng trống trải lạnh lẽo. Đội trưởng Hứa nhìn Nhiếp Nhiên mang vẻ mặt u ám quái dị. Cô đừng đắc ý, lát nữa tôi sẽ cho cô biết cái gì gọi là rượu mừng không uống, muốn uống rượu phạt. Vẻ mặt Nhiếp Nhiên vẫn bình tĩnh như thường. Đội trưởng Hứa thấy người kia quay lại, liền còng tay trong ngăn kéo ra, đi tới trước mặt cô. Người kia ngăn cản. Đội trưởng Hứa, anh quyết định thật rồi à? Có cần suy nghĩ thêm không? Hắn hỏi một lần cuối cùng. Tôi cho cô một cơ hội nữa. Cô tự suy nghĩ cho kỹ. Tôi thật sự không biết mình phải suy nghĩ cái gì. Cậu cũng nghe thấy rồi đấy. Chuyện này không thể trách tôi được. Đội trưởng Hứa cười lạnh. Vậy thì cô đừng hối hận. Vừa dứt lời, hắn đã kéo cô đến góc tường. Móc một đầu cái còng vào song cửa sổ. Một đầu vào tay cô. Cô nhìn tư thế này khẽ mỉm cười. Cảm giác này từng xuất hiện ở kiếp trước. Kiếp này... Cô chưa bao giờ bị đối xử như vậy. Cái cách treo trên song sắt này trông thì chẳng có vấn đề gì, nhưng trên thực tế, hắn chọn độ cao rất khéo léo, dựa vào chiều cao của Nhiếp Nhiên bây giờ, khi bị treo lên thì nhất định phải kiễng chân, trong một khoảng thời gian dài sẽ tiêu hao hết thể lực. Đây là một sự hành hạ rất lớn với người bị còng. Anh chuẩn bị tra tấn tôi à? Cô ngước mắt lên cười hỏi. Đội trưởng Hứa hừ lạnh. Cô đừng hòng bẫy tôi. Tra tấn là chú trọng lời khai, xem thường chứng cứ. Còn chúng tôi đã có chứng cứ xác thực, do cô tự mình gây chuyện. Hết lần này đến lần khác khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi nên mới bị trừng phạt. Cách này chỉ tính là một phương pháp khác thường, chứ không tính là tra tấn. Hắn vốn có ý muốn hành hạ cô, sau đó thấy cô quá ngang ngược nên mới muốn mài giũa tính tình cô. Định dạy dỗ cô một trận, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đầy ý cười của cô, trong lòng hắn cứ cảm thấy không thoải mái. Đôi mắt kia như có thể nhìn thấu lòng người, nhìn thì ôn hòa, nhưng thực ra vô cùng sắc bén. Nhiễm Nhiên cong đôi môi đỏ lên. Hóa ra đây là một phương pháp khác thường. Mắt cô sáng rực nhìn đội trưởng Hứa. Nhưng tôi có một lời muốn nói với đội trưởng Hứa. Đội trưởng Hứa cau mày lại. Chuyện gì? Cô chậm rãi nói. Nhất định đừng bị chút lợi ích kia làm mê muội đầu óc. Cẩn thận đến cuối, lại được một mất mười. Đội trưởng Hứa biến sắc. Cô nói linh tinh cái gì thế? Tôi có nói linh tinh hay không? Anh rõ hơn tôi. Thật ra Nhất Nhiên không thấy hắn có vấn đề gì. Bởi vì kiếp trước, lúc bị thẩm vấn ở căn cứ, cô bị đánh và ăn đạp như cơm bữa. Vì thế khi đội trưởng Hứa nói muốn để cho cô chịu khổ thì cô cũng chẳng để ý. Nhưng sau đó binh lính bên cạnh khuyên can hết lần này đến lần khác. Cùng với cách anh ta cau mày nhìn mình trước khi đi, Nhiếp Nhiên mới cảm thấy không đúng. Nếu như thẩm vấn đúng là chuyện bình thường như cơm bữa, thì tại sao binh lính kia phải khuyên đội trưởng Hứa hết lần này đến lần khác chứ? Rõ ràng ở đây không được phép tra tấn, mà đội trưởng Hứa biết rõ nhưng vẫn khăng khăng làm theo ý mình. Chắc chắn hắn có vấn đề. Nhiếp Nhiên không thể không bội phục Diệp Chân. Tay bà ta vươn dài thật. Ngay cả người ở đây mà bà ta cũng có cách để giải quyết. Nếu Diệp Chân không làm mấy chuyện này thì với tư cách là người đứng xem, cô cảm thấy bà ta đúng là thích hợp với vị trí bà Nhiếp hơn mẹ Nhiếp Nhiên. Dù sao mẹ ruột của Nhiếp Nhiên cũng là một người không giỏi xã giao, bà ý nghiêng về gia đình hơn. Chẳng trách Nhiếp Thành Thắng lại lấy bà ta. Trong tình hình bây giờ mà cô còn tâm trạng tán thưởng Diệp Chân, Nhiếp Nhiên thấy mình dở hơi thật. Vẻ mặt của đội trưởng Hứa trở nên dữ tợn. Chết đến nơi rồi còn không hối cải. Tôi thấy cô chắc là thích treo thế này cả ngày nay rồi. Vậy thì cô cứ ở đây đi. Nói xong, hắn rời khỏi phòng thẩm vấn. Binh lính kia vội tiến lên, chặn đội trưởng Hứa lại, nghiêm túc nói. Đội trưởng Hứa, thế có phải quá đáng lắm không? Nhưng lúc này đội trưởng Hứa đang thấy chột dạ vì tức giận. Đâu có còn nghe lọt. Hắn đẩy anh ta ra. Cậu tránh xa cho tôi. Binh lính kia nhìn cô, mấp máy môi mấy cái nhưng cuối cùng vẫn đi ra ngoài. Nhiếp Nhiên nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tạm thời cô vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết. Chỉ có thể tạm kéo dài thời gian, cho mình nghỉ ngơi thêm một chút. Ánh nắng ngoài cửa sổ rực rỡ, từng tia sáng xuyên qua song sắt chiếu vào phòng. Bụi trong không khí bay lượn trong chùm ánh sáng. Cảnh vật xung quanh yên tĩnh đến nỗi. Cô cứ như có thể nghe thấy tiếng máu của mình chảy trong chân tay đang bị kéo căng ra. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau khoảng 2 tiếng, binh lính nhìn qua cửa sổ thấy Nhiếp Nhiên vẫn nhắm mắt không nhúc nhích, liền đi tới phòng bên nói với đội trưởng nhà mình. Đội trưởng Hứa, những chuyện anh làm không hợp quy củ, bên trên không cho phép chúng ta tra tấn, sao anh có thể tự ý quyết định như vậy được? Lúc ấy bên trên chỉ bảo bọn họ mời người về điều tra mà thôi, chưa bao giờ nói là được phép dùng cách thức thế này. Đây không phải là cách ép nhận tội sao? Anh ta là một trong những người thẩm vấn lần này, song không đồng ý với cách làm khác thường của đội trưởng Hứa. Đội trưởng Hứa đang uống trà, liền cau mày lại bực mình nói. Cậu không thấy thái độ của cô ta đối với tôi à? Người của quân đội mà lại ngang ngược như thế, đúng là phản rồi. Hắn chưa bao giờ thấy nữ binh nào ngang ngược thế này. Thế mà dám nói với hắn rằng cứ bắn chết cô đi. Ha ha, đúng là y như bà Nhiếp nói, thật cứng đầu. Nhưng vừa nghĩ tới lời cuối cùng cô nói với mình, vẻ mặt hắn lại trở nên chần chừ và do dự. Được một, mất mười. Thật sao? Hắn nghĩ đến đôi mắt sắc bén mang theo ý cười, khiến hắn giật mình của cô. Được rồi, chuyện này tôi tự có tính toán, cậu đi làm việc đi. Binh lính kia thấy hắn thở ơ, thế là cau mày lại, hùng hồn nói. Dù thế thì anh cũng không được làm vậy, chúng ta không phải là tổ chức phi pháp, mà dùng trò nghiêm hình tra tấn. Đội trưởng Hứa nổi nóng đứng phát lên quát. Tôi đã đánh cô ta chưa? Tôi chỉ đang mài giũa tính tình của cô ta mà thôi. Cô ta biết sợ thì cô ta mới ngoan ngoãn khai thật. Hắn mắng xong lại sầm mặt ngồi xuống. Cô ta mạnh miệng, mồm mép lanh lợi lắm chứ gì. Được, chúng ta cứ chờ xem ai sẽ thắng ai. Hắn không tin mình lại sợ một người bị còng ở trên song sắt. Binh lính kia chỉ đành rời khỏi phòng. Anh ta luôn để mắt tới tình hình của Nhiếp Nhiên, thấy cô không nhúc nhích, trông như đang nghỉ ngơi, chứ không phải là bị phạt. Anh ta cảm thấy trong lòng không hổ là binh lính của đơn vị dự bị. Nhưng đồng thời cũng lo lắng cô không chịu được. Thời gian chậm rãi trôi qua 2 tiếng nữa. Ánh mặt trời buổi chiều càng trở nên rực rỡ, không di chuyển trong thời gian dài, khiến Nhiếp Nhiên thấy lưng mình nóng rực vì bị nắng chiếu vào. Cô khẽ nhúc nhích, đổi góc độ. Phần từ eo trở xuống của cô đã tê dại cả rồi. Chân vừa chạm đất là cánh tay cô như muốn đứt ra. Cổ tay càng bị còng tay siết vào sâu hơn. Da tay của cô bị rách do ma sát với còng trong thời gian dài. Gió rét gào thét ngoài cửa sổ, mà bên trong phòng thì tĩnh mịch, giống như bị thế giới vứt bỏ. 2 tiếng sau, cánh cửa lại được mở ra một lần nữa. Đội trưởng Hứa không đi vào mà đứng ở cửa, nhìn dáng vẻ chật vật của Nhiếp Nhiên. Hắn hạ giận hỏi. Thế nào, rốt cuộc cô có nói thật không? Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên. Đội trưởng Hứa lạ thật đấy. Anh không nói gì thì muốn tôi thành thật thế nào? Lửa giận của đội trưởng Hứa bốc cao. Ảnh cô đã thấy rồi mà còn giả ngu hả? Nhiếp Nhiên bật cười. Một bức ảnh thì nói lên điều gì? Chỉ là ngồi cùng một chiếc xe mà thôi, cũng đâu có to tát lắm. Nói lên điều gì à? Nó nói lên rằng cô có vấn đề. Hắn bước đến trước mặt Nhiếp Nhiên, lấy một bức ảnh ra khỏi túi. Chúng tôi lục soát trong phòng của cô, thấy có một cái túi quần áo giống hệt trong ảnh. Như thế đã đủ để chứng minh tính chân thực của bức ảnh này rồi. Chỉ có ngồi chung một chiếc xe, chỉ ngồi chung mà người ta lại tặng quần áo đắt tiền thế này cho cô à? Hóa ra, phòng cô đã bị lục soát rồi. Nhanh thật đấy. Rốt cuộc bọn họ nắm giữ bao nhiêu chứng cứ trong tay? Trong đầu Nhiếp Nhiên đột nhiên lóe lên một suy nghĩ. Cô tỉnh bơ hỏi. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không à? Chỉ riêng điểm này mà chưa đủ cô nhận tội hả? Được, được lắm. Lần này tôi sẽ để cô tâm phục khẩu phục. Đội trưởng Hứa cắn câu, rút cái túi trong tay binh lính phía sau, lấy đồ bên trong ra để ở trước mặt cô. Đây là scandal của cô với chủ tịch Hoắc Thị. Cô tự xem đi. Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra đó là tờ báo cô thiết kế. Cái tiêu đề của scandal kia còn là do cô nghĩ ra nữa. Ha ha, Diệp Chân cao tay thật. Ngay cả chuyện này mà cũng tìm ra được. Lúc đó cô vừa hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến Lưu Chấn. Sau đó lại nhận luôn nhiệm vụ thứ hai nên cũng chẳng thay đổi vẻ ngoài gì cả. Nếu muốn tìm thì cũng không phải là không thể. Nhưng sao Diệp Chân biết tướng mạo của cô lúc đang thi hành nhiệm vụ liên quan tới Lưu Chấn? Lệ Xuyên Lâm sẽ không bán đứng cô. Phương Lượng cũng vậy. Vậy thì chỉ còn lại một người. Chỉ có chức vụ của ông ta là lật lại được tất cả mọi chuyện năm đó. Hơn nữa, nhiệm vụ đầu tiên chính là do ông ta lệnh Phương Lượng giao cho cô. Chậc chậc. Cô không đi tìm ông ta gây phiền phức thì thôi. Thế mà ông ta lại chủ động tìm tới. Nhiếp Nhiên chìm sâu trong suy nghĩ, mãi chưa hoàn hồn lại. Đội trưởng Hứa thấy cô thất thần, còn tưởng là cô bị vạch trần nên không biết phản ứng như thế nào, nói ngay. Cô đừng có nói với tôi là cô không biết anh ta, hoặc là chỉ đi nhờ xe. Nhiếp Nhiên im lặng không nói gì. Binh lính kia tưởng cô đang hoảng hốt, liền vội vàng bổ sung. Đồng chí Nhiếp Nhiên, thông qua tài liệu của người nặc danh, cùng với manh mối khi điều tra có được, chúng tôi thấy cô và tổng giám đốc hiện tại của Hoắc Thị là Hoắc Hoành có qua lại vô cùng gần gũi. Đồng thời trong khi làm nhiệm vụ, cô không nghe mệnh lệnh của đơn vị, thậm chí còn có một dạo mất liên lạc, mãi mà không về đơn vị. Không chỉ như vậy, sau khi nhiệm vụ hoàn thành, cô còn âm thầm tiến vào Hoắc thị, trở thành thư ký của tổng giám đốc, đồng thời còn có scandal ngủ một đêm với nhau ở khách sạn. Đội trưởng Hứa thấy mãi cô không nói gì nên tưởng cô sợ rồi, hắn đắc ý nói. Thế nào, những chuyện này chắc không phải là chúng tôi bịa đặt ra mà không có căn cứ chứ? Nói đi, cô và chủ của tập đoàn Hoắc thị có quan hệ như thế nào? Cô vào quân đội rốt cuộc có mục đích gì? Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng. Cô khẽ cau mày, trông như lo lắng bất an hoặc sợ hãi. Chúng tôi đã nắm giữ toàn bộ thông tin về cô. Tôi khuyên cô, hãy thành thật khai báo đi. Đội trưởng Hứa nhắc nhở. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 10 giây. Sau một lúc im lặng, Nhiếp Nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, hỏi. Tôi có thể xin gặp một người được không? Với chuyện này, dù ai tới cũng vô dụng, ai tới cũng không cứu được cô. Cho nên tôi khuyên cô nên sớm nói thật đi, đỡ phải chịu khổ nhiều. Nhưng Nhiếp Nhiên vẫn kiên trì. Không, tôi nhất định phải gặp người này. Nếu như người này không đến, vậy thì xin lỗi, giữa chúng ta không có gì để nói cả. Nếu thế, cô vẫn sẽ bị còng ở đây. Cô muốn làm thế sao? Đội trưởng Hứa cau mày, lạnh giọng nhắc nhở. Nhiếp Nhiên cụp mắt xuống, không phản ứng với hắn nữa. Đội trưởng Hứa thấy cô khăng khăng làm theo ý mình, lửa giận trong lòng lại tăng lên, lạnh lùng ném ra một câu. Được, nếu cô muốn cứng đầu cứng cổ tới cùng thì cũng đừng trách tôi. Đây hoàn toàn là do cô tự chuốc lấy. Sau đó hắn rời đi. Binh lính kia vội vàng khuyên nhủ cô. Chuyện này của cô rất khó giải quyết. Không được ra ngoài cũng không được gặp bất cứ ai. Cô cứ cứng đầu thì người chịu khổ chỉ có cô thôi. Tôi khuyên cô nên nói thật để bớt chịu khổ đi. Nhiếp Nhiên nhìn ra được anh ta thật sự lo lắng cho mình thì cười nói. Anh nói với đội trưởng Hứa, anh ta tra tấn tôi thế này, tương lai nhất định sẽ hối hận. Đến lúc đó đừng có khóc. Anh ta sốt ruột. Cái cô này, sao tôi nói mà cô không nghe lọt tai câu nào thế hả? Chẳng lẽ cô muốn đánh cược đôi tay của mình thật à? Nhiếp Nhiên cười khẽ. Không cược một ván, làm sao biết ai thắng ai thua? Cô... Anh ta bó tay nhìn cô một cái rồi rời đi. Trong cả ngày hôm đó, cô không được ăn một hạt cơm, không được uống một ngụm nước nào. Khi bầu trời ngoài cửa sổ đen thẫm, binh lính kia nhân lúc đi kiểm tra, thừa dịp camera tắt liền lén lấy cho cô một cái bánh bao. Mau ăn đi, nếu không cô sẽ không chịu được đâu. Nhiếp Nhiên chỉ điều chỉnh tư thế nói một câu. Tôi không đói. Anh ta nhíu mày lại. Cả ngày nay cô chưa ăn gì mà còn không đói hả? Tôi nói cho cô biết, cho dù cô tuyệt thực cũng vô ích, cứ đến đây là đã gần như cắt đứt liên lạc với bên ngoài rồi. Nhất là loại chuyện này, họ sẽ không cho cô gặp người ngoài đâu. Anh ta tốt bụng khuyên giải hết lần này đến lần khác, khiến Nhiếp Nhiên chuyển tầm mắt nhìn binh lính có tướng mạo không bắt mắt này. Anh ta trẻ hơn đội trưởng Hứa một chút, trông rất thật thà, không hề tỏ vẻ chột dạ, nhìn ra được đây là một người đàng hoàng. Nhiếp Nhiên lên tiếng hỏi. Không phải anh nên đứng về phía đội trưởng Hứa à? Tại sao phải đối xử với một tù nhân tốt như vậy? Phải biết, tôi ăn no rồi, sẽ có sức tiếp tục kéo dài thời gian. Thế thì vụ án này của các anh sẽ trì trệ không thể kết án. Người kia cúi đầu nhìn cái bánh bao trong tay mình, lại đưa tới bên miệng cô trả lời. Sĩ quan huấn luyện An từng dạy tôi, cô là học sinh của thầy ấy, tôi cũng nên chăm sóc cho cô mới phải. Nhiếp Nhiên nhướng mày, hóa ra đây là học sinh của An Viễn Đạo. Nhưng tôi là tù nhân, anh giúp tôi mà không sợ gặp chuyện à? Nhiếp Nhiên nhướng mày hỏi. Cô là một nghi phạm, vậy mà anh ta lại giúp đỡ cô chỉ vì cô là học sinh của An Viễn Đạo. Thế thì đúng là tín nhiệm An Viễn Đạo quá mức rồi đó. Có vẻ binh lính kia không hiểu lời Nhiếp Nhiên, chỉ mỉm cười. Không sao, lúc này đội trưởng Hứa đang ăn cơm, vẫn chưa về. Tôi cố ý về trước, cô mau ăn cái bánh bao này đi. Nhiếp Nhiên chỉ nói một câu. Không cần đâu, bây giờ tôi không đói. Sau đó cô nhắm mắt lại. Anh ta sốt ruột. Đã 2 ngày cô chưa ăn gì rồi, sao có thể không đói được? ít nhiều gì cô cũng phải ăn một miếng chứ. Cô yên tâm, tôi sẽ không nói ra đâu. Cô cứ ăn đi. Đồng chí Nhiếp Nhiên. Dù anh ta nói thế nào thì Nhiếp Nhiên vẫn không hề đáp lại. Cuối cùng, anh ta chỉ đành thu lại cái bánh bao, rời khỏi phòng thẩm vấn. Nhiếp Nhiên nghe thấy tiếng đóng cửa mới mở mắt ra. Không phải cô không đói, chỉ là cảm thấy người này không đáng tin. Từ ánh mắt và động tác của anh ta, cô cảm nhận được anh ta không có ác ý. Nhưng bây giờ đang trong hoàn cảnh thế này, cô đã không có ai có thể tin tưởng được, cũng không thể tùy tiện tin tưởng người khác. Cô chỉ có thể đợi, đợi thời cơ thích hợp nhất. Đêm hôm đó, Nhiếp Nhiên vẫn bị đội trưởng Hứa còng tại chỗ. Đến nửa đêm, hắn lại mở cửa ra hỏi một câu. Cô vẫn muốn tiếp tục à? Nhiếp Nhiên mỉm cười, hỏi ngược lại. Lời này nên là tôi hỏi anh mới đúng chứ. Mặc dù cơ thể đau nhức, khó chịu, nhưng ngoài mặt cô vẫn bình thản như thường. Tại sao lại hỏi tôi? Chẳng lẽ không phải cô mới là người bị thẩm vấn sao? Đội trưởng Hứa cau mày. Nhiếp Nhiên kiễng mũi chân lên, điều chỉnh vị trí nói. Tất nhiên phải hỏi anh. Tôi đã nói rồi, anh cho tôi gặp một người thì tôi sẽ hợp tác. Đội trưởng Hứa sầm mặt lại, lạnh giọng quát. Cô đừng hòng đưa ra điều kiện với tôi. Bây giờ hoặc là cô nói thật, hoặc là cứ tiếp tục bị còng đi. Nhiên nhiên lạnh lùng ném ra một câu. Nếu không bàn được, vậy thì bỏ đi. Sau đó cô lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Vậy cô đừng hối hận. Đội trưởng Hứa đóng cửa vào định rời đi. Binh lính kia ngăn hắn lại, nói. Đội trưởng, đã một ngày rồi. Nếu cô ấy cứ tiếp tục không ăn không uống thì sẽ xảy ra chuyện mất. Đội trưởng Hứa vốn đã muốn dằn vặt cô nên đẩy hết những trách nhiệm này lên người Nhiếp Nhiên. Đâu thể trách tôi được. Cậu cũng thấy cô ta không hợp tác rồi đấy. Binh lính kia không cho là vậy. Dù cô ấy không hợp tác thì anh cũng không được treo người ta lên. Nhỡ cấp trên biết anh tra tấn nghi phạm thì sẽ gặp phiền phức lớn đấy. Gì mà phiền phức? Tôi chỉ treo cô ta có 2 ngày thôi mà. Tôi không tin cô ta chống đỡ được lâu. Hình như đội trưởng Hứa định hành hạ Nhiếp Nhiên đến chết. Hắn nói xong liền hùng hổ bước đi. Nhưng chuyện này thật sự... 4 chữ không hợp quy định còn chưa ra khỏi miệng. Đội trưởng Hứa đã bực mình khoát tay. Chuyện này cứ quyết định thế đi. Nếu tôi không mài giũa được cái tính ngang ngược của cô ta, tôi sẽ không mang họ Hứa nữa. Cho đến ngày thứ 4, hắn liền bắt đầu nghi ngờ. Rốt cuộc, mình có phải họ Hứa không? Bởi vì Nhiếp Nhiên đã cứng đầu cứng cổ suốt 4 ngày trời rồi. Cô không ăn một miếng cơm, cũng không uống một giọt nước. Cô cứ nhắm mắt đứng im không nhúc nhích, giống như chết rồi. Trừ những lúc đội trưởng Hứa chạy tới, hỏi là cô trả lời ra. Thời gian khác cô đều im lặng. Không xin tha thứ, cũng không kêu gào. Cứ đứng im không nói một lời. Có điều, cô có thể nhịn, nhưng những người bên ngoài thì không thể nhịn nữa. Nhất là binh lính đi theo đội trưởng Hứa. Anh ta thấy Nhiếp Nhiên như thế thì sợ hãi không thôi. Bị còng lâu nên da bị rách ra, hở cả thịt. Máu chảy theo cánh tay, nhuộm đẫm trên tay áo mỏng manh. Bây giờ đã đủ rồi chứ. Nếu anh còn còng tiếp thì tay cô ấy sẽ bị phế mất. Dù giờ cô ấy có khai, thì lúc lên tòa che đậy vết thương thế nào được. Chiều ngày thứ 4, binh lính kia đi tìm đội trưởng Hứa tức giận nói. Đội trưởng Hứa cũng bực bội. Ai bảo cô ta sống chết không chịu nói. Đúng là hòn đá trong hồ xí, vừa thối vừa cứng. Hắn vốn chỉ muốn giày vò cô mà thôi. Ai ngờ nữ binh này cứng đầu cứng cổ, làm hắn cũng chẳng xuống nước được. Đội trưởng Hứa, tốt nhất là anh thả cô ấy đi. Nếu không xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ không gánh vác nổi đâu. Binh lính kia lạnh mặt nhắc nhở đội trưởng Hứa. Đội trưởng Hứa cau mày. Hắn cũng biết cứ còng cô như vậy sẽ xảy ra chuyện. Chỉ là thả cô ra thì mặt mũi hắn biết để ở đâu. Há chẳng phải là để cho cô ta cười nhạo hắn à? Binh lính kia thấy đội trưởng Hứa do dự, lại nói. Đội trưởng Hứa, anh không hỏi được một câu nào cả. Nếu cô ấy mà có chuyện gì, đến lúc đó anh là đội trưởng sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đội trưởng Hứa đột nhiên nghĩ đến câu được một mất 10 của Nhiếp Nhiên nói lúc đó. Sống lưng hắn lạnh toát. Cuối cùng hắn nói. Đi tháo còng tay cho cô ta trước đi. Binh lính kia ngẩn ra, sau đó vui mừng, cầm chìa khóa bước nhanh đến phòng thẩm vấn. Bởi vì chạy quá nhanh, nên anh ta cũng không nghe thấy đội trưởng Hứa hung dữ bồi thêm một câu. Cô cứng miệng đúng không? Xem lát nữa, tôi tìm cách trị cô thế nào. Người kia vội vàng tiến lên, tháo còng tay cho cô. Ngoại trừ đau đến cứng ngắc ra, thì hình như đầu óc Nhiễm Nhiên vẫn tỉnh táo. Lúc này, anh ta mới phát hiện cái còng tay đã khảm vào trong da thịt cô. Mùa đông còn lạnh, nên máu đông nhanh, đã dính chặt hai chỗ vào với nhau. Hơi đau đấy, cô chịu đựng một chút nhé. Anh ta cau mày, thấp giọng nói với cô. Anh ta nhìn thôi cũng cảm thấy đau, chứ đừng nói là người trong cuộc. Ai ngờ lúc anh ta đang cẩn thận gỡ ra, Nhiễm Nhiên lại bình thản hỏi. Đây là ý của đội trưởng Hứa à? Đúng vậy, anh ấy bảo tôi thả cô ra. Người kia chậm rãi, cởi còng tay, nhưng Nhiễm Nhiên thấy anh ta làm quá chậm nên giật mạnh cái còng ra khỏi tay. Anh ta hít sâu một hơi. Cô không thấy đau à? Nhưng anh ta còn chưa kịp hỏi thì đã thấy Nhiễm Nhiên nhìn ra cửa. Đội trưởng Hứa đồng ý với yêu cầu của tôi rồi à? Binh lính cũng quay sang nhìn theo cô. Hóa ra, đội trưởng Hứa đã tới đây từ lúc nào rồi? Hắn cầm văn bản thẩm vấn trong tay, không hề nhìn cô mà đi đến trước bàn thẩm vấn, ngồi xuống. Ném quyển sổ lên trên bàn, phát ra một tiếng vang lớn. Nói nhiều làm gì? Thành thật khai báo cho tôi. Rốt cuộc, Tổng Giám đốc Hoắc Hoành của Hoắc Thị và cô quen biết thế nào? Có phải cô vào quân đội có mưu đồ gì không? Tôi nhớ tôi đã từng nói, nếu như đội trưởng Hứa không cho tôi gặp người, vậy thì giữa chúng ta không có gì để nói cả. Nhiễm Nhiên nhẹ nhàng xoay cổ tay, vẫn đứng tại chỗ. Không phải cô không muốn ngồi, mà là bởi vì cơ thể bị treo lên một thời gian dài, nên phải đứng để đợi cơ thể thích nghi rồi mới ngồi xuống được. Đội trưởng Hứa thấy cô vẫn cứng miệng, thì nổi giận đùng đùng. Phản rồi, tôi thấy cô vẫn muốn tiếp tục bị còng đúng không? Vốn dĩ chủ động tháo còng cho cô đã khiến hắn rất mất mặt. Vậy mà bây giờ, cô đánh chết cũng không chịu khai, làm hắn càng thêm điên tiết. Hắn cho rằng Nhiễm Nhiên được đằng chân lân đằng đầu. Tôi cảnh cáo cô, tôi tháo còng là vì muốn cho cô một cơ hội. Cô đừng có mà không biết tốt xấu. Tôi hỏi lại cô một lần nữa. Rốt cuộc, cô có nói không? Tôi nói mà. Nhiễm Nhiên vừa nói xong, đội trưởng Hứa đang định thở phào, thì ai ngờ một giây tiếp theo lại nghe thấy cô nói. Nhưng điều kiện tiên quyết là tôi muốn gặp một người. Sự kiên nhẫn của đội trưởng Hứa đã sắp đến cực hạn. Hắn nổi giận đập bàn. Nhiễm Nhiên, tốt nhất là cô hãy suy nghĩ cho kỹ. Tôi đã nghĩ rất kỹ rồi. Anh không đồng ý với yêu cầu của tôi, thì giữa chúng ta không có gì để nói cả. Sắc mặt đội trưởng Hứa trong nháy mắt biến từ xanh mét thành đen sì. Được, nếu cô đã muốn thế thì đừng có trách tôi. Nói xong, hắn lại đi tới, còng cô lên. Vậy là cơ hội muốn ngồi xuống của Nhiễm Nhiên cứ thế mất đi. Đội trưởng Hứa! Binh lính kia nóng nảy nhắc hắn. Nhiễm Nhiên đúng là không biết uyển chuyển gì cả. Cô không chỉ không phản kháng mà còn nghe theo. Sau khi bị treo lên lần nữa, vết thương trên cổ tay lại tiếp tục chảy máu. Nhiễm Nhiên giống như không biết đau, cô cười khẽ, đáy mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Đội trưởng Hứa! Anh giấu cấp trên của anh làm những chuyện này. Cẩn thận đến lúc đó, vị trí này sẽ biến thành anh đấy. Đội trưởng Hứa chột dạ, thẹn quá hóa giận nói. Tôi cảnh cáo cô, đừng có nói linh tinh nữa. Cô bị thế này hoàn toàn là do cô không hợp tác, là cô tự chuốc lấy khổ. Ý cười trên khóe miệng Nhiễm Nhiên càng thêm sâu. Vậy sao? Lại một ngày nữa trôi qua, binh lính đứng ở ngoài cửa nhìn vào. Thấy Nhiễm Nhiên cúi đầu giống như một con rối bị treo trên dây, không có một chút sức sống nào. Anh ta thử mang đồ ăn vào cho cô, nhưng Nhiễm Nhiên vẫn quật cường từ chối. Nhìn gương mặt không còn chút sức sống nào, môi khô đến nứt ra, hốc mắt lõm sâu do không được nghỉ ngơi trong thời gian dài của cô. Cuối cùng anh ta không thể nhịn nổi nữa. Không được, cứ thế này không phải là cách. Cô đợi đó, tôi sẽ nghĩ cách cho cô. Nói xong không đợi Nhiễm Nhiên mở miệng, anh ta đã bước nhanh ra khỏi phòng. Mặc dù anh ta ở đây không lâu như đội trưởng Hứa, nhưng lại rất rõ quy định của quân đội. Anh ta không muốn nơi mình vốn sùng kính lại vì đội trưởng Hứa lạm dụng tư hình mà trở nên u tối thế này. Đó chỉ là một cô gái. Một cô gái mới tuổi đôi mươi mà thôi. Cho dù cô là nghi phạm, nhưng cũng không nên đối xử thế này. Hơn nữa, chẳng phải là đội trưởng Hứa. Chưa hỏi được cái gì sao? Dựa vào cái gì mà dùng thủ đoạn tàn nhẫn đến thế? Trải qua mấy ngày kìm nén và bất lực do vai vế chèn ép, anh ta cảm thấy nếu như ở đây mà còn không có công bằng thì thà rằng rời đi còn hơn. Mang theo lòng tin đó, anh ta bước nhanh rời khỏi tòa nhà thẩm vấn đến một tòa văn phòng khác. Đây là lần đầu tiên anh ta tới đây. Bởi vì cấp bậc nên chưa bao giờ anh ta có cơ hội vào. Nhưng lần này anh ta nguyện ý vì tín ngưỡng của mình và cô gái quật cường trong phòng thẩm vấn mà xông vào đây. Mang theo tức giận và niềm tin kiên định, anh ta lao thẳng đến chân tòa nhà kia. Nhưng mà còn chưa gặp được người đã bị chặn lại ở cửa. Hai lính gác ngăn anh ta lại, lạnh lùng nói: "Anh tìm ai?" "Tôi muốn gặp Phó Bí Thư Tần." Anh ta nói: "Bây giờ Phó Bí Thư Tần đang tiếp khách, không gặp bất cứ ai." Anh ta sốt ruột nói: "Không được, bây giờ tôi nhất định phải gặp Phó Bí Thư Tần." "Phó Bí Thư đang tiếp khách, đừng có chắn lối đi, nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí." Lính gác nhắc nhở một cách cứng ngắc. "Đây là chuyện liên quan đến mạng người, tôi nhất định phải gặp ngài ấy." Cho dù anh ta nói thế nào, hai lính gác vẫn không nao núng. Anh ta gào lên về phía tòa nhà: "Phó Bí Thư! Phó Bí Thư Tần!" Hai lính gác cau mày lại quát: "Này, nếu anh còn gào nữa thì chúng tôi sẽ không nương tay đâu." Nói xong, bọn họ giơ súng trong tay lên, ra hiệu cho anh ta rời đi. Anh ta bị dọa sợ, ngậm ngay miệng lại, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, không dám cản rỡ kêu gào nữa. Nhưng anh ta không nản lòng từ bỏ mà đứng ở bậc thềm trước cổng, ngây ngốc chờ đợi. Nếu như Phó Bí Thư đang tiếp khách, vậy nghĩa là đang ở trong phòng làm việc. Chỉ cần Phó Bí Thư Tần ở phòng làm việc thì dễ xử lý rồi. Đợi đến tối hết giờ làm, anh ta không tin Phó Bí Thư sẽ không về nhà. Hai binh lính thấy anh ta cứ đứng dưới bậc thềm, không làm trở ngại lối đi nên cũng không tiếp tục đuổi nữa. Lúc này, Phó Bí Thư Tần ở trên tầng không hay biết gì cả. Anh ta đang cười ha ha, rót một cốc nước đưa cho người ngồi trên sofa. "Tiểu đoàn trưởng Lý, không phải ngài mới đi công tác về à? Sao lại có thời gian đến chỗ tôi thế?" 9 giờ sáng nay, Lý Tông Dũng vừa xuống máy bay, về đến đơn vị, đã được Quý Chính Hồ báo tin. Ông há hốc mồm: "Nhiếp Nhiên bị bắt." "Đang yên đang lành, sao lại bị bắt?" Ông khó hiểu hỏi. Quý Chính Hồ giải thích đơn giản: "Bọn họ nói là lúc cô ấy thi hành nhiệm vụ đã vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Sĩ quan huấn luyện An nghe ngóng tin tức ở bên ngoài mấy ngày nay rồi, đến bây giờ vẫn chưa về." Vi phạm kỷ luật? Những nhiệm vụ Nhiếp Nhiên làm chỉ có một mình ông biết. Ông không nói thì thôi, là ai dám nói cô vi phạm kỷ luật? Đúng là nói sằng nói bậy. "Vậy các cậu không ngăn cản à? Chẳng lẽ các cậu không nói với bọn họ là đơn vị dự bị có quy định, không có sự đồng ý của tiểu đoàn trưởng, bất cứ ai cũng không thể tùy ý ra vào?" "Chúng tôi nói rồi, nhưng đối phương cưỡng chế đưa cô ấy đi, thậm chí còn nói là cấp trên của bọn họ phê chuẩn, cho dù là ngài cũng không có quyền hỏi." "Tôi không có quyền hỏi? Ha ha, đám người kia đúng là càng ngày càng không có quy củ." Lý Tông Dũng giận dữ, trước khi xuống tầng, ông nói với Quý Chính Hồ: "Bảo An Viễn Đạo lập tức trở về, bây giờ tôi sẽ đích thân đến đó." Sau đó ông vội vàng đi xe đến đây, ngay cả thời gian uống một ngụm trà cũng không có. Nhìn người trước mặt bưng trà rót nước cho mình, sắc mặt Lý Tông Dũng sa sầm xuống, rõ ràng rất tức giận vì chuyện Nhiếp Nhiên bị bắt. Ông dứt khoát nói: "Phó Bí Thư Tần, tôi không vòng vo với cậu nữa. Tôi muốn hỏi tại sao Nhiếp Nhiên của đơn vị chúng tôi lại bị bắt vào đây?" "Hóa ra tiểu đoàn trưởng Lý đến đây là vì chuyện này à?" Phó Bí Thư Tần rót nước xong ngồi xuống, khó xử trả lời: "Chuyện này không phải bên trên phê chuẩn đã nói rõ rồi sao? Trong lúc thi hành nhiệm vụ, cô ấy vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, cho nên mới mời cô ấy qua để hỏi." Lúc nói chuyện với Lý Tông Dũng, Phó Bí Thư Tần rất dè dặt. Tuy Lý Tông Dũng chỉ là một tiểu đoàn trưởng nhỏ, nhưng công trạng của ông cực kỳ hiểm hách. Một phó bí thư trẻ tuổi như anh ta không thể so sánh được. Đối với tiền bối có lý lịch vững chắc, người đi sau như anh ta vẫn phải cung kính mới được. Vẻ mặt Lý Tông Dũng vô cùng u ám. Rốt cuộc các cậu có chứng cứ gì để chứng minh cô ấy vi phạm kỷ luật không? Chuyện này liên quan đến cơ mật nội bộ, tôi cũng không tiện nói. Phó bí thư Tần lúng túng trả lời. Vậy vi phạm kỷ luật mà các cậu nói là lần nhiệm vụ nào? Lý Tông Dũng lại hỏi tiếp. Phó bí thư Tần bứt rứt. Chuyện này tôi cũng không tiện nói. Các cậu hỏi 5-6 ngày rồi, thế đã hỏi ra được cái gì chưa? Chuyện này đội trưởng Hứa vẫn chưa báo cáo cho tôi. Tôi nghĩ chắc là vẫn đang hỏi. Anh ta càng trả lời thì càng khiến sắc mặt Lý Tông Dũng đen hơn. Cái câu chắc là cuối cùng đã khiến ông không nén nổi cơn giận, vỗ mạnh lên bàn trà, làm nước trong cốc trà trên bàn cũng rung lên. Tại sao lại chắc là? Đã nhiều ngày như vậy rồi, chẳng lẽ một chút tin tức cũng không có à? Hỏi cái gì cũng không biết, cậu làm ăn kiểu gì thế hả? Phó bí thư Tần bất lực giải thích. Tiểu đoàn trưởng Lý, ngài đừng tức giận, chuyện này rất phức tạp, tôi cũng không tiện nói nhiều. Không tiện nói nhiều đúng không? Vậy tôi đi tìm lãnh đạo, để ngài ấy nói cho tôi. Tiểu đoàn trưởng Lý nói xong đứng lên, đi ra ngoài cửa. Phó bí thư Tần thấy vậy cũng cuống hết cả lên. Nếu như ông nói chuyện gì không nên nói, anh ta sẽ xong đời. Vì vậy anh ta vội đứng dậy, ngăn Lý Tông Dũng lại. Đừng, có gì mà không thể từ từ nói chứ. Cần gì phải làm phiền ngài ấy? Giữa việc bị cấp trên khiển trách và sự phức tạp của chuyện này, cuối cùng ông ta vẫn chọn vế sau. Chuyện này khá phiền phức. Thực ra không phải vi phạm kỷ luật như bề ngoài đâu, mà có người nặc danh tố cáo thân phận nhiếp nhiên của đơn vị ngài đáng nghi. Ngài là tiểu đoàn trưởng của đơn vị dự bị. Nếu như dính dáng vào, sẽ không hay lắm. Anh ta mập mờ nói với Lý Tông Dũng. Anh ta nói thế là mong Lý Tông Dũng hiểu ra chuyện này quá nhạy cảm. Nếu như nhiếp nhiên có vấn đề, thì Lý Tông Dũng cũng có thể sẽ bị điều tra. Nhưng Lý Tông Dũng không nghe ra, bởi vì ông ta đã đặt tất cả sự chú ý lên bốn chữ thân phận đáng nghi mà đối phương nói. Cậu chắc chắn chứ? Phó bí thư Tần thấy ông cau mày, vội vàng gật đầu. Đúng vậy, ngài đừng tham gia vào chuyện này nữa, nếu không nhất định sẽ có người chĩa mũi nhọn vào ngài. Lý Tông Dũng hừ lạnh. Chĩa mũi nhọn vào tôi cái gì? Chẳng lẽ tôi giả đuôi giả điếc là sẽ không liên lụy đến tôi nữa à? Hơn nữa, cô ấy là binh lính của tôi, sao tôi mặc kệ cho được? Phó bí thư Tần thấy, hình như mình lại đạp vào bãi mìn rồi, vội vàng gật đầu nói. Vâng, tôi biết ngài thương yêu binh lính của mình, nhưng mà chuyện này thật sự rất khó giải quyết. Nó có ảnh hưởng rất lớn, vì thế nên cấp dưới của tôi vẫn luôn tận lực điều tra, không dám chậm trễ. Hay là ngài về trước đi, có tin tức gì tôi nhất định sẽ báo ngay cho ngài. Thân phận của Nhiếp Nhiên thì có vấn đề gì được chứ? Cô ấy là con gái của sư đoàn trưởng Nhiếp của quân khu 2 mà. Ý của Lý Tông Dũng là Nhiếp Nhiên thuộc con nhà nòi, thân phận rất đàng hoàng. Đương nhiên chúng tôi biết cô ấy là con gái của sư đoàn trưởng Nhiếp. Chúng tôi cũng sẽ mời sư đoàn trưởng Nhiếp tới đây một chuyến. Nhưng trên tay chúng tôi thật sự có chứng cứ và tài liệu xác thực chứng minh cô ấy có vấn đề. Phó bí thư Tần khẳng định. Lý Tông Dũng cảm thấy tò mò. Có tài liệu xác thực? Có thể có tài liệu xác thực gì? Trừ ở đơn vị ra, Nhiếp Nhiên luôn ở bên cạnh thằng nhóc kia. Vấn đề thế quái nào được? Người nặc danh tố cáo đó là ai? Lý Tông Dũng đột nhiên hỏi. Bây giờ ông bắt đầu nghi ngờ tính thật giả của cái tài liệu cùng với người nặc danh kia. Chuyện này hả? Tiểu đoàn trưởng Lý đừng làm khó tôi. Ngài cũng biết rồi đấy. Chúng tôi không thể tiết lộ tên và thân phận của cái người nặc danh đó được. Phó bí thư Tần giải thích, sau đó lại vội vàng, bảo đảm. Nhưng ngài yên tâm, cô ấy ở chỗ chúng tôi rất an toàn, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Vì phó bí thư Tần liên tục bảo đảm, cuối cùng Lý Tông Dũng chỉ đành thỏa hiệp. Ông thấy chỉ cần Nhiếp Nhiên được bảo đảm an toàn về tính mạng, vậy thì những chuyện khác có thể nhượng bộ. Được rồi, dù sao cũng là đồng nghiệp, tôi sẽ tin phó bí thư Tần một lần. Nhưng nếu để cho tôi phát hiện ra các cậu ăn không nói có, cố ý gây chuyện. Vậy thì cậu cũng đừng trách tôi không nói tình cảm. Phó Bí thư Tần gật mạnh đầu. Vâng vâng vâng, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Nhiếp Nhiên. Hy vọng cậu có thể nhớ lời mình nói ngày hôm nay. Lý Tông Dũng đứng dậy đi ra ngoài cửa. Phó Bí thư Tần cũng đích thân tiễn ông xuống tầng. Trên đường đi, anh ta không ngừng bảo đảm Nhiếp Nhiên ở đây không phải chịu bất cứ uất ức và tổn thương nào. Lúc đi đến cửa, anh ta còn chưa nói xong, binh lính đợi ở ngoài đã nhanh mắt nhìn thấy anh ta, vội vàng hô lên. Phó Bí thư Tần! Phó Bí thư Tần! Phó Bí thư Tần bị cắt ngang, cảm thấy không vui. Rốt cuộc là tên nào không có mắt như vậy hả? Để người ngoài thấy còn ra thể thống gì nữa? Anh ta cau mày lạnh giọng nói. Chuyện gì mà ầm ĩ thế hả? Không biết tôi đang tiếp khách à? Lính gác vội vàng chạy vào thông báo. Báo cáo Phó Bí thư, người này ngồi đợi ở đây từ nãy đến giờ, bảo nhất định phải gặp được anh, còn nói là chuyện liên quan đến mạng người. Phó Bí thư Tần nổi giận. Vớ vẩn, gì mà liên quan đến mạng người chứ, đúng là ăn nói linh tinh. Người ở tiểu đội nào thế? Đưa cậu ta về, rồi bảo cấp trên của cậu ta đến gặp tôi. Rõ. Đợi binh lính đi rồi, Lý Tông Dũng lên tiếng. Nếu Phó Bí thư Tần bận rồi, vậy tôi đi trước đây. Ông không muốn lãng phí thời gian ở đây. Binh lính kia thấy mình còn chưa gặp được Phó Bí thư Tần, đã bị đuổi về, liền gân cổ gào lên. Phó Bí thư, tôi có chuyện quan trọng phải nói với anh, nếu không sẽ xảy ra án mạng mất. Anh mau đi xem, nữ binh Nhiếp Nhiên sắp không xong rồi. Lý Tông Dũng kinh ngạc, bước nhanh tới. Nhiếp Nhiên, Nhiếp Nhiên làm sao? À... Lý Tông Dũng thấy anh ta ngẩn ra thì quát một tiếng với vẻ uy nghiêm. Nói mau! Phó Bí thư Tần thấy Lý Tông Dũng bắt lấy binh lính của mình không buông, lại còn quát lên cũng vội vàng chạy ra ngoài. Binh lính kia thấy Lý Tông Dũng mặc quân phục, ánh mắt uy nghiêm, ngẩn ra một lát rồi mới lắp bắp nói. Đồng chí Nhiếp Nhiên bị đội trưởng Hứa còng ở trên song sắt, không ăn không uống đã mấy ngày rồi, hai cổ tay không ngừng chảy máu. Tôi thấy cô ấy sắp không chịu được nữa. Cái gì? Lý Tông Dũng quay phát sang nhìn Phó Bí thư Tần với ánh mắt sắc bén như đạn. Phó Bí thư Tần giật mình, sống lưng phát run, ngay cả chân tay cũng ớn lạnh. Anh ta không dám nhìn Lý Tông Dũng, chỉ có thể hỏi binh lính kia. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải tôi bảo các cậu thẩm vấn à? Tôi cũng không biết, ngày đó đội trưởng Hứa đưa người vào phòng thẩm vấn xong, chưa nói được mấy câu, đã còng cô ấy lên. Sau khi thấy ánh mắt đáng sợ của Lý Tông Dũng, lúc đối mặt với bí thư nhà mình, binh lính kia bình tĩnh hơn hẳn. Lý Tông Dũng lạnh giọng hỏi. Đã còng bao lâu rồi? 5 ngày ạ. Câu trả lời của anh ta khiến khí thế của Lý Tông Dũng tăng vọt, cũng khiến Phó Bí thư Tần không ngừng rên rỉ trong lòng. Phó Bí thư Tần, đây chính là... sẽ chăm sóc tốt mà cậu nói đây à? Không, không phải. Tôi cũng không biết. Rõ ràng là tôi bảo các cậu thẩm vấn. Ai bảo các cậu tra tấn hả? Còn nữa, tại sao còn còng 5 ngày rồi cậu mới qua đây nói với tôi? Phó Bí thư Tần mới nói được một câu. Đang chuẩn bị tiếp tục khiển trách thì Lý Tông Dũng đã mất kiên nhẫn quát lên. Còn ở đây nói nhiều cái gì? Không mau dẫn tôi qua đó đi. Lần này Phó Bí thư Tần đã sớm quên mất cái gì gọi là tính phức tạp và bảo mật của vụ án này, vội vàng sai người dẫn đường đến phòng thẩm vấn. Trên đường đi, Bí thư Tần vừa đi vừa than khóc trong lòng. Tiêu rồi, lần này tiêu rồi. Một giây trước anh ta còn bảo đảm 100% với tiểu đoàn trưởng Lý là mình nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Nhiếp Nhiên ở trong phòng làm việc. Vậy mà một giây tiếp theo, binh lính của anh ta đã đến báo là Nhiếp Nhiên bị tra tấn sắp không xong rồi. Đây không phải là đang vả vào mặt mình à? Rốt cuộc là tên khốn nạn nào dám giấu mình làm chuyện này? Nếu để anh ta tra ra được, anh ta chắc chắn sẽ không tha cho tên kia. Được binh lính kia dẫn đường, Lý Tông Dũng nhanh chóng đi lên tầng. Càng đến gần phòng thẩm vấn, sắc mặt Lý Tông Dũng càng u ám hơn, khiến Phó Bí thư Tần càng thêm thấp thỏm trong lòng. Vừa mới mở cửa ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ông đã nổi khùng lên. Khốn nạn! Khốn nạn! Đúng là khốn nạn! dùng liên tiếp ba từ khốn nạn, đủ để thấy ông đang tức giận thế nào. Cậu đối xử với binh lính của tôi thế này à? Lý Tông Dũng chỉ nhiếp nhiên, tức giận hỏi Phó Bí Thư Tần. Từ lúc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Phó Bí Thư Tần đã há hốc mồm ra rồi. Lúc này nhiếp nhiên cúi đầu xuống, tóc mai trước trán che mất mặt, không nhìn thấy rõ vẻ mặt cô, nhưng có thể nhìn ra được tình trạng của cô không ổn lắm. Cô đứng im không nhúc nhích, ngay cả bọn họ đi vào mà cô cũng không có phản ứng gì. Trên tay áo rằn di có một vòng máu đỏ thẫm, trên cái còng tay kim loại cũng dính máu, khúc xạ ra ánh sáng, nổi bật mà chói mắt. Phó Bí Thư Tần bối rối. Không, không phải thế, tôi... Anh ta còn chưa kịp giải thích với Lý Tông Dũng. Lý Tông Dũng đã bước nhanh lên phía trước, vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên, Nhiếp Nhiên! Chạm vào mới biết, mặt cô lạnh như băng, hốc mắt lõm sâu, thâm đen, môi cũng khô nứt ra, hoàn toàn không có một chút sức sống nào. Nhiếp Nhiên, Nhiếp Nhiên! Ông đang sợ Nhiếp Nhiên xảy ra chuyện. Nếu như gặp chuyện lúc tác chiến, thì còn có thể giải thích với thằng nhóc kia. Dù sao, cô đã chọn con đường này, thì cũng phải chuẩn bị tâm lý cho những chuyện ngoài ý muốn. Nhưng giờ đây, chỉ sợ thằng nhóc kia sẽ xách dao đuổi đến mất. Ông biết rõ vì cô, anh có thể điên đến mức độ nào. Lý Tông Dũng không ngừng gọi, lúc này Nhiếp Nhiên mới chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thấy Lý Tông Dũng, cô cong môi lên cười, yếu ớt gọi ông một tiếng. Tiểu đoàn trưởng Lý. Lý Tông Dũng thở phào một hơi. Trái tim đã dâng lên tận cổ họng của Phó Bí Thư Tần cũng hạ xuống. Cô sao rồi? Vẫn ổn chứ? Lý Tông Dũng quan tâm hỏi. Tôi... Nhiếp Nhiên vừa mới cử động đã cau mày lại, không biết là bị đau ở chỗ nào. Lý Tông Dũng nhìn thấy thế nổi giận, quát mấy người ở cửa. Các cậu còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau mở khóa cho tôi. Phó Bí Thư Tần cũng vội vàng nói. Đúng vậy, mau mở khóa đi. Binh lính kia khó xử nói. Chìa khóa không có ở trong tay tôi, ở chỗ đội trưởng Hứa. Vậy còn không mau gọi đến đây? Lý Tông Dũng bực mình, quát một tiếng, sau đó chuyển một cái ghế qua cho Nhiếp Nhiên, nói với cô. Nào, nào, tôi chuyển ghế qua cho cô rồi, cô đứng lên cho thoải mái một chút. Nhưng Nhiếp Nhiên bị còng đã lâu, không nhúc nhích nổi nữa. Chỉ cần hơi cử động là xương cốt toàn thân sẽ giống như bị tháo ra lắp lại. Nhiếp Nhiên lắc đầu một cách khó khăn. Lý Tông Dũng đau lòng lắm. Sau khi tìm một vòng, không tìm được gì có thể cho cô kê chân, ông đành cởi giày da của mình ra, đệm dưới chân cô. Nào, dẫm lên giày của tôi đi. Tiểu đoàn trưởng Lý, như vậy sao được? Nền đất lạnh lắm. Ngài mà nhiễm lạnh thì làm thế nào? Phó Bí Thư Tần đâu dám để ông đứng chân trần trên nền xi măng, vội vàng ngăn cản. Cậu im miệng cho tôi. Thế mà các cậu dám tra tấn binh lính của tôi. Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Lý Tông Dũng tức giận mắng mỏ. Tôi nói cho cậu biết, tôi mà không lột bộ quần áo này của cậu xuống, thì tôi sẽ không mang họ Lý. Phó Bí Thư Tần sợ hãi, vội vã giải thích. Không, không phải thế đâu. Tiểu đoàn trưởng Lý, tôi thật sự không biết chuyện này, thật sự không biết. Tôi chỉ bảo bọn họ thẩm tra, chứ chưa bao giờ bảo bọn họ tra tấn. Tôi... Nhưng anh ta còn chưa nói xong, Lý Tông Dũng đã vội vàng, liếc thấy Nhiếp Nhiên nghiêng đầu đi vội nói. Không xong rồi, cô ấy ngất rồi. Trái tim anh ta trùng xuống. Lần này cho dù Lý Tông Dũng gọi thế nào, cô cũng không tỉnh. Trong phòng thẩm vấn lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng. Nhiếp Nhiên, Nhiếp Nhiên, nghe thấy tôi nói không? Bởi vì không có chìa khóa để mở còng, Lý Tông Dũng không đỡ cô xuống được, chỉ đành không ngừng nói chuyện với cô, muốn đánh thức cô. Ông sợ hãi, vội nói với Phó Bí Thư Tần. Cậu còn không mau đi gọi bác sĩ đi. À, vâng, tôi sẽ đi ngay. Phó Bí Thư Tần quên luôn cả thân phận của mình, chạy ra ngoài. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Nhiên tỉnh lại. Ánh mắt cô rất minh mẫn, hoàn toàn không có dáng vẻ mê man như lúc nãy. Cô khẽ mỉm cười, nói với Lý Tông Dũng. Tôi không sao. Cô không ngất à? Lý Tông Dũng kinh ngạc hỏi. Không, tôi đang ngủ thì bị ngài đánh thức ấy. Nhiêm Nhiên cười nói. Sắc mặt Lý Tông Dũng tốt hơn một chút. Ông vừa tức vừa giận, nhưng sau cùng biến thành bất lực. Con nhóc này, cô cảm thấy thế nào? Vẫn ổn chứ? Trừ tay ra, còn có chỗ nào không thấy thoải mái không? Không sao, tôi rất ổn. Nhiêm Nhiên cố gắng kiễng chân lên. Vừa nãy vì biểu đạt tính chân thực của việc giả ngất nên tay cô trùng xuống. Cổ tay bị cái còng cứa vào lại bắt đầu chảy máu. Lý Tông Dũng thấy sắc mặt cô hơi tái đi, đau lòng trách mắng. Nhìn cô kìa, ổn chỗ nào hả? Cô có cần phải để mình thành ra thế này không? Cô cứ nghe theo bọn họ, rồi chờ tôi về, lại đổi lời khai không được à? Sao cứ phải khiến mình thương tích khắp người làm gì? Cô bảo tôi phải ăn nói thế nào với nó đây? Nhiêm Nhiên chờ cho cơn đau đỡ hơn mới nói. Vậy thì mất mặt lắm. Lý Tông Dũng tức giận, dí vào trán cô. Vậy giờ cô không mất mặt chắc. Cô thế này thì thi vào quân khu 9 kiểu gì đây? Nhiêm Nhiên giả vờ thở dài. Tôi cảm thấy kiếp này mình không có duyên với buổi sát hạch của đơn vị dự bị rồi. Cô đáng đời. Lý Tông Dũng thấy cô vẫn có sức trêu chọc mình, biết là cô không sao, thế là hỏi tiếp. Nói đi, cô cố ý đuổi bọn họ, là muốn nói gì với tôi? Tiểu đoàn trưởng, không hổ là tiểu đoàn trưởng, thật thông minh, thế mà có thể nhìn thấu tôi đang nghĩ gì. Lúc ấy, cô thấy binh lính kia bị đuổi đi, lại nghĩ đến việc đội trưởng Hứa đã tắt hết toàn bộ thiết bị truyền tin, vì thế bây giờ căn phòng này vô cùng an toàn. Cô không lãng phí thời gian quý giá này nữa. Tôi và anh ấy đón Tết bị người ta chụp trộm. Hơn nữa, trước kia khi anh ấy thử tôi đã chủ động cắt đứt liên lạc với đơn vị một khoảng thời gian. Giờ họ lấy hai chuyện này ra, rồi nói tôi vào quân đội là vì có mưu đồ. Cái gì? Đúng là sằng bậy. Lý Tông Dũng tức giận quát. Sao mà trí tưởng tượng phong phú thế? Rốt cuộc là tên nào ăn no rừng mỡ, đi chụp trộm. Lại còn mang đi tố cáo nữa. Cho nên tôi nghĩ là... Nhiêm Nhiên vừa muốn nói vào chuyện chính thì đã nghe thấy một loạt tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Sao cửa lại mở ra thế này? Ông là ai? Người đến chính là đội trưởng Hứa. Nhưng không phải binh lính kia tìm được hắn, mà là hắn đúng lúc đi ngang qua phòng thẩm vấn, phát hiện cửa bị mở ra nên mới nhìn vào. Hắn vốn tưởng là cấp dưới của mình, ai ngờ đó lại là một người đàn ông trung niên mặc quân phục. Người này không giận mà uy, làm hắn cảm thấy rất áp lực. Nhưng lạ là hình như hắn chưa bao giờ gặp người này. Rốt cuộc ông là ai? Tại sao ông lại ở đây? Hắn đi vào, quát Lý Tông Dũng. Ngay từ lúc hắn vào, Nhiếp Nhiên đã tiếp tục giả ngất rồi. Cô nhắm mắt lại, im lặng tưởng niệm trước cho hắn ở trong lòng. Ngay cả cấp trên của hắn cũng phải tỏ ra khách khí trước mặt Lý Tông Dũng. Thế mà hắn lại dám quát ông ta, đúng là không sợ chết. Lý Tông Dũng không trả lời mà hỏi. Người này do cậu còng lại à? Đúng vậy, làm sao? Đội trưởng Hứa không vui nói. Làm sao à? Quân đội không cho phép tra tấn, chẳng lẽ cậu không biết? Lý Tông Dũng nhìn hắn bằng ánh mắt uy nghiêm, cất giọng trầm trầm. Đội trưởng Hứa bực mình. Rốt cuộc ông là ai? Dựa vào đâu mà quản? Ông có tư cách gì? Đúng lúc này, Phó Bí Thư Tần dẫn bác sĩ chạy tới hô lên. Tiểu đoàn trưởng Lý, bác sĩ tới rồi. Đội trưởng Hứa quay phát đầu lại, kinh ngạc kêu lên một tiếng. Phó Bí Thư Tần, sao anh lại ở đây? Vừa mới dứt lời, hắn đã ngẩn ra. Đợi đã, tiểu đoàn trưởng Lý... Tiểu đoàn trưởng. Người này là tiểu đoàn trưởng. Đội trưởng Hứa ngơ ngác, quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông trung niên kia. Sau đó nghe thấy Lý Tông Dũng gằn giọng nói. Tôi là Lý Tông Dũng, tiểu đoàn trưởng của đơn vị dự bị. Không biết tư cách này có đủ để hỏi cậu một câu chưa? Lý Tông Dũng. Đội trưởng Hứa vẫn chưa hoàn hồn lại, đã bị Phó Bí Thư Tần đạp cho một cái. Tên tiểu đoàn trưởng Lý là để cho cậu gọi à? Hồ đồ. Phó Bí Thư Tần thấy mình đã vì chuyện này mà sứt đầu mẻ chán rồi. Ai ngờ Hắn còn nói thế, đúng là tự tìm đường chết. Đến anh ta còn phải kính trọng gọi một tiếng tiểu đoàn trưởng, vậy mà tên này lại dám gọi tên ông. Đúng là một gã ngu xuẩn. Sao anh ta lại có binh lính ngu xuẩn thế này chứ? Không, không phải. Tôi, tiểu đoàn trưởng, tôi không biết là ngài. Tôi thật sự không biết. Chuyện đó, tiểu đoàn trưởng. Đội trưởng Hứa tỉnh táo lại, vội cúi người nói với Lý Tông Dũng. Ít nhiều gì, hắn cũng đã từng nghe đến tiếng tăm của ông. Ông đã từng là chỉ huy tối cao của quân khu 9 thần bí. Mặc dù không biết tại sao rời đi, nhưng những sự tích anh dũng kia thì hắn có biết đến. Vậy cậu nói cho tôi nghe xem, chẳng lẽ cậu không biết rằng quân đội không cho phép tra hỏi hay sao? Lý Tông Dũng lạnh lùng chất vấn. Đội trưởng Hứa chột dạ. Vâng, tôi... Không phải là tôi muốn còng cô ta lại. Thật ra là cô ta... Hắn còn chưa nói hết lời, Lý Tông Dũng đã không còn tâm trạng nghe tiếp, lạnh lùng quát. Còn không mau mở khóa cho tôi. Đội trưởng Hứa bị quát đến run lên, vội gật đầu nói. Vâng, vâng, vâng. Hắn vội vàng tiến lên mở khóa cho Nhiếp Nhiên. Nhưng vì bây giờ trời quá lạnh, khiến máu đông lại rất nhanh, mà còng tay còn đang găm vào da thịt, nên tháo rất mất thời gian. Lý Tông Dũng nổi giận. Lê ma lê mê, rốt cuộc cậu đang làm cái gì thế hả? Không phải, là lâu quá, máu đông lại, còng găm vào trong thịt rồi. Đội trưởng Hứa lau mồ hôi trên trán trả lời với vẻ vô tội. Tiếc là, lời này của hắn càng khiến Lý Tông Dũng đau lòng và tức giận hơn. Ngay cả ánh mắt nhìn đội trưởng Hứa của ông cũng càng thêm sắc bén. Cậu cẩn thận một chút, đừng có làm đau cô ấy. Vâng. Qua khoảng 15 phút, cuối cùng còng tay cũng sắp được tháo ra rồi. Lý Tông Dũng thấy Nhiếp Nhiên không dám tỉnh lại, mà chỉ im lặng chịu đựng, nhịn đến nỗi mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán. Ông đau lòng mắng. Cậu làm từ từ cho tôi, cẩn thận một chút. Vâng, vâng. Hôm qua Nhiếp Nhiên còn nhắc nhở hắn cẩn thận sẽ bị còng ở đây thay cô. Khi đó hắn còn xì mũi coi thường. Nhưng giờ đây hắn thấy lời cô nói sắp thành thật mất rồi. Lại thêm 10 phút trôi qua đi, cuối cùng Nhiếp Nhiên cũng rút được tay ra khỏi còng. Lý Tông Dũng vội đỡ cô, sợ cô ngã xuống đất. Ông cởi áo khoác của mình ra, chạy xuống đất, đồng thời bảo Phó Bí Thư Tần cũng cởi áo ra. Phó Bí Thư Tần thấy bộ đồng phục sĩ quan cao cấp của mình bị coi như cái đệm. Mặc dù đau lòng nhưng không dám nói gì, chỉ đành cởi áo rồi lót dưới lưng Nhiếp Nhiên. Biết cô bị còng thời gian dài nên cánh tay đã cứng đờ. Lý Tông Dũng còn đích thân xoa cánh tay để lưu thông máu cho cô, đồng thời giục bác sĩ. Bác sĩ, mau qua đây kiểm tra xem. Bác sĩ kia đang kê đơn cho một binh lính, đã bị Bí Thư Tần xông vào, không nói lời nào kéo ông ta đến đây. Vốn ông ta còn muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng giờ thì ông ta biết rồi. Chắc là đội trưởng Hứa này tra tấn người ta bị cấp trên phát hiện. Sau khi kiểm tra đơn giản, ông ta mới trả lời. May mà thân thể không có vấn đề gì quá lớn. Tay thì sao? Tay cô ấy thế nào? Lý Tông Dũng biết Nhiếp Nhiên giả ngất, đương nhiên thân thể không có vấn đề gì. Nhưng hai tay cô bị thương, làm ông lo lắng không thôi. Quân y kia cẩn thận, xem cổ tay cô, cau mày nói. Tay bị thương rất nghiêm trọng, may mà bây giờ là mùa đông, nếu là mùa hè thì chắc chắn đã mưng mủ rồi, nếu nghiêm trọng thêm tí nữa thì phải cắt tay đấy. Hai chữ cuối cùng khiến Phó Bí Thư Tần và đội trưởng Hứa thót tim lại. Lúc này, Phó Bí Thư Tần chỉ muốn đạp chết đội trưởng Hứa. Lần này có lẽ sự nghiệp của anh ta sẽ phải đặt một dấu chấm kết thúc rồi. Tra tấn, đây chính là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Thấy vẻ mặt nặng nề của Lý Tông Dũng, lưng anh ta ướt đẫm mồ hôi. Mà đội trưởng Hứa cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Càng lúc, hắn càng cảm thấy lời Nhiếp Nhiên đang trở thành sự thật. Liệu có cần nhiều thời gian không? Lý Tông Dũng thấy tay cô đã không còn lạnh như lúc nãy nữa, mới đặt tay cô xuống nặng nề hỏi. Vâng, cần một chút thời gian, chắc là không có gì to tát. Nhưng không ăn uống gì trong thời gian dài, nên thân thể cô ấy rất yếu ớt. Cần phải nghỉ ngơi mấy ngày. Phó Bí Thư Tần thở phào nhẹ nhõm, quyết định trong cuộc họp ngày mai sẽ khen ngợi bác sĩ này. Anh chắc chắn những chỗ khác không sao chứ? Lý Tông Dũng hỏi tiếp. Vâng, không sao. Sau khi có được câu trả lời chắc chắn của bác sĩ, vẻ mặt Lý Tông Dũng mới dịu đi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Bây giờ tôi sẽ chuyển nước cho cô ấy trước. Lý Tông Dũng chậm rãi đứng lên, nhìn chằm chằm Phó Bí Thư Tần, lạnh giọng gọi. Phó Bí Thư Tần. Phó Bí Thư Tần đứng thẳng người lên, hô. Có, tiểu đoàn trưởng Lý. Bây giờ có phải cậu nên cho tôi một lời giải thích không? Hay là cậu muốn tôi tìm Bí Thư Hạ để nói chuyện? Lý Tông Dũng chẳng thèm khách khí. Phó Bí Thư Tần cuống lên. Không không không, tôi thật sự không biết chuyện này. Hơn nữa tôi chưa bao giờ bảo bọn họ tra tấn Nhiếp Nhiên. Nói xong, anh ta đưa mắt nhìn đội trưởng Hứa. Đội trưởng Hứa, rốt cuộc chuyện này là sao? Thực ra Phó Bí Thư Tần đúng là vô tội thật. Anh ta chỉ muốn mời người về hỏi chuyện mà thôi. Dù sao anh ta cũng đã âm thầm điều tra thân phận của Nhiếp Nhiên rồi. Nhiếp Nhiên là con gái của Nhiếp Thành Thắng, là thiên kim nhà họ Nhiếp. Nếu bảo cô có liên quan với phần tử phi pháp, anh ta cũng cảm thấy không đáng tin lắm. Lúc phát hiện đó không phải ảnh ghép, anh ta cũng chỉ ra lệnh mời người về thẩm vấn mà thôi, chứ chưa bao giờ nói phải tra tấn gì cả. Lần này, anh ta bị đội trưởng Hứa hại thật rồi. Đội trưởng Hứa bị hai cấp trên nhìn chằm chằm thì rất chột dạ. Nhưng cho dù trong lòng lo ngay ngáy, hắn vẫn cảm thấy Nhiếp Nhiên là nghi phạm, cho nên hắn lấy can đảm giải thích. Chuyện này là vì chúng tôi đã thẩm vấn cô ta mấy ngày, nhưng từ đầu đến cuối, cô ta không nói một lời, thậm chí còn khiêu khích chúng tôi, nói là cứ trực tiếp bắn chết cô là xong, cho nên tôi mới giận, muốn mài giũa tính tình cô ta. Hắn muốn đẩy hết chuyện này cho Nhiếp Nhiên, nên không thèm nhắc tới chuyện, mình chưa hỏi tử tế, đã còng tay cô treo lên. Đội trưởng Hứa cho là như vậy, sẽ an toàn qua ải. Ai ngờ, Lý Tông Dũng lại không tin, quả quyết bác bỏ. Không thể nào. Tôi rất hiểu lính của tôi. Nếu như không phải cậu nói gì đó, thì cô ấy sẽ không nói thế. Đội trưởng Hứa vội vàng trả lời. Là thật mà. Cô ta không chịu trả lời thẳng vào câu hỏi, mà cứ vòng vo với chúng tôi. Nên mấy ngày nay, chẳng có một chút tiến triển nào. Vậy cô ấy tìm lý do gì? Lý Tông Dũng lại hỏi. Đội trưởng Hứa nói thật. Cô ta nói muốn xin gặp một người, còn nói không gặp được thì không nói, không chịu hợp tác. Đến cuối cùng mà hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, nhân lúc Nhiếp Nhiên ngất đi nói xấu cô mấy câu. Phó Bí Thư Tần cau chặt mày lại. Vậy tại sao không để cô ấy gặp? Nếu như Nhiếp Nhiên gặp xong sẽ phối hợp điều tra, vậy tại sao không để cho cô gặp? Dù sao nơi này cũng không có đầy đủ thiết bị giám sát. Chẳng lẽ còn sợ cô tiết lộ ra điều gì không nên tiết lộ à? Bởi vì chuyện này rất nghiêm trọng. Tôi cảm thấy... Đội trưởng Hứa còn chưa nói xong, đã bị Phó Bí Thư Tần quát. Cậu cảm thấy, bây giờ cậu còn lớn hơn tôi à? Tôi chưa lên tiếng mà cậu lại tự tiện quyết định thay tôi. Không phải vậy, tôi... Đội trưởng Hứa run lên, muốn giải thích, nhưng lại không biết giải thích như thế nào. Trong lòng rất hốt hoảng. Lý Tông Dũng lười nghe tiếp, ngắt lời. Đủ rồi, nếu Phó Bí Thư không biết dạy dỗ cấp dưới, thế thì tôi sẽ đích thân gọi điện thoại cho Bí Thư Hạ, để anh ta đến lo. Phó Bí Thư Tần tái mét mặt. Không không không, chuyện này tiểu đoàn trưởng Lý, có gì từ từ nói, không cần phải kinh động đến Bí Thư Hạ đâu. Phó Bí Thư Tần ôm tâm lý may mắn, muốn xin tha thứ. Kết quả lại bị Lý Tông Dũng lớn tiếng mắng cho một trận. Bây giờ chuyện thế này rồi mà cậu vẫn chưa cảm thấy cần thiết sao? Có phải người chết rồi mới là cần thiết không? Ông trừng mắt, khi thế kia khiến Phó Bí Thư Tần ngậm ngay miệng lại, nhưng trong lòng lại thầm kêu khổ mãi. Nếu như để bên trên biết, vậy anh ta sẽ tiêu đời. Nghĩ đến đây, anh ta muốn cố gắng vì mình một lần nữa to gan nói. Nhưng mà tôi thật sự không biết. Cậu còn nhớ vừa rồi, cậu bảo đảm với tôi thế nào không? Cậu nói Nhiếp Nhiên ở đây tuyệt đối sẽ không bị thương, cũng sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Nhưng bây giờ thì sao? Nếu mà lúc nãy tôi đi nhanh hơn một chút, rồi bỏ lỡ tin tức này, liệu có phải cậu cũng định lấp liếm không? Bị Lý Tông Dũng khiển trách, Phó Bí Thư Tần vội kêu oan. Không phải thế, vừa rồi ngài cũng thấy đó, tôi vô tội thật, tôi thật sự không biết. Tôi cũng biết chuyện này cùng lúc với ngài mà. Nhưng Lý Tông Dũng chỉ lạnh lùng, ném cho anh ta một câu. Vậy chỉ có thể chứng minh, cậu quản lý không nghiêm. Phó Bí Thư Tần gật đầu như gà mổ thóc. Vâng vâng, tiểu đoàn trưởng Lý nói đúng, là tôi không biết dạy dỗ nên mới thành ra thế này. Ngài có thể cho tôi thêm một cơ hội không? Tôi nhất định sẽ bù đắp thật tốt. Lý Tông Dũng hừ lạnh. Điều cậu cần làm bây giờ không phải là nghĩ xem nên đền bù thế nào, mà là cầu nguyện. Cầu nguyện cô ấy không sao, hơn nữa có thể bình an vô sự tham gia buổi sát hạch mùa đông. Nếu như cô ấy không vào được quân khu 9, khiến quốc gia tổn thất một binh lính xuất sắc, tôi xem đến lúc đó cậu làm thế nào. Nói xong, ông bảo binh lính của mình đưa Nhiếp Nhiên đến phòng y tế. Nhiếp Nhiên nằm ở phòng y tế rất lâu. Bác sĩ xử lý vết thương cho cô cũng rất lâu. Lý Tông Dũng biết cô phải giả vờ, không biết gì, để cho bác sĩ khử trùng bôi thuốc là một chuyện đau đớn thế nào. Ông đứng ở bên cạnh canh chừng, sợ bác sĩ kia mạnh tay khiến Nhiếp Nhiên bị đau. Cậu nhẹ tay một chút. Cậu cẩn thận một chút. Đừng có làm mạnh quá. Trong tiếng nhắc nhở thỉnh thoảng lại vang lên của Lý Tông Dũng, bác sĩ kia cuối cùng cũng kinh hồn bạt vía xử lý xong hai tay cho Nhiếp Nhiên rồi băng bó lại. Lý Tông Dũng thấy cuối cùng bọn họ cũng làm xong, liền tìm cớ đuổi bác sĩ đi. Được rồi, cậu đến phòng ăn, bảo bọn họ nấu ít cháo mang qua đây. Ngại vì thân phận của Lý Tông Dũng, bác sĩ kia lập tức đi ra ngoài. Lúc người trong phòng y tế đã đi hết, Lý Tông Dũng mới thấp giọng nói ở bên tai Nhiếp Nhiên. Người ta đã đi hết, cô có thể tỉnh rồi đấy. Nhiếp Nhiên khẽ mở mắt ra. Thế nào, cảm thấy đỡ hơn chưa? Có đau không? Nhiếp Nhiên lắc đầu nói. Tôi không sao, vết thương nhỏ mà thôi. Nếu không phải thấy tay cô bị thương, cộng thêm thân thể yếu ớt, thì ông đã sớm đánh cô rồi. Vết thương nhỏ, cô có nghe thấy bác sĩ kia nói không? May mà bây giờ là mùa đông đấy. Nếu là mùa hè thì đã mưng mủ rồi. Đến lúc đó có khi còn phải cắt tay đi. Nhiếp Nhiên nhìn hai tay mình cười nói. Chẳng phải bây giờ không sao rồi à? Đó là vì may mà tôi xuất hiện kịp thời. Nếu tôi không xuất hiện thì sao? Cô mà xảy ra chuyện gì tôi phải ăn nói với nó thế nào? Lý Tông Dũng chừng cô. Bây giờ anh vẫn tưởng Nhiếp Nhiên đang ở trong đơn vị phấn đấu để vào quân khu 9. Nếu như anh biết bây giờ cô bị giam trong phòng thẩm vấn, còn bị tra tấn, không đánh thẳng qua đây mới là lạ. Dù sao, anh đã khống chế được Hoắc Thị rồi, so với trước kia, anh đã tự do hơn. Cô có thể để tôi bớt lo chút không hả? Nhiếp Nhiên thấy ông lo lắng, lại nghĩ đến dáng vẻ, ông cẩn thận xoa cánh tay mình, nên liền nhận sai. Được rồi mà. Tôi sai rồi còn không được sao? Lý Tông Dũng thấy cô nhường nhịn nên cũng không nỡ mắng cô nữa mà quay lại chuyện chính. Rốt cuộc cô làm sao thế? Đến nỗi ngay cả thân thể cũng không quan tâm mà muốn gặp tôi. Nhiếp Nhiên nhíu mày. Tôi đâu có muốn gặp ngài. Cô không muốn gặp tôi, nhưng bọn họ nói cô bướng bỉnh như thế là vì xin gặp một người. Nói xong Lý Tông Dũng đột nhiên phản ứng lại. Chẳng lẽ người cô muốn gặp không phải mình? Nhưng Lý Tông Dũng lại cảm thấy trừ mình ra thì không còn ai giúp được cô nữa. Hay là cô muốn gặp Nhiếp Thành Thắng? Nhưng Nhiếp Thành Thắng cũng không giúp được cô. Mà ông cũng không cho rằng Nhiếp Thành Thắng sẽ giúp cô. Vậy cô muốn gặp ai? Lý Tông Dũng không nghĩ ra người thứ hai nên thắc mắc hỏi. Nhiếp Nhiên trả lời. Tôi muốn gặp Lý Kiêu. Vẻ mặt cô rất nghiêm túc, rõ ràng không phải là đang đùa với Lý Tông Dũng. Lý Kiêu? Lý Tông Dũng chẳng hiểu gì cả. Thế là thế nào? Đang yên đang lành, tại sao lại muốn gặp Lý Kiêu? Chẳng lẽ chuyện này liên quan đến Lý Kiêu à? Hay là... cô cho rằng người nặc danh tố cáo cô chính là Lý Kiêu sao? Nhưng nói xong, ông lại cảm thấy không thể nào. Mặc dù ông có nghe nói vì chuyện quân khu 9 mà Lý Kiêu và Nhiếp Nhiên có mâu thuẫn, nhưng lần này Nhiếp Nhiên ra ngoài đón Tết, còn Lý Kiêu lại không. Tết năm nay Lý Kiêu ở lại đơn vị, sao có thể chụp được ảnh của Nhiếp Nhiên và thằng nhóc kia chứ? Hơn nữa, trông Lý Kiêu cũng không giống người sẽ làm loại chuyện này. Lúc Lý Tông Dũng đang cảm thấy khó hiểu, Nhiếp Nhiên lại lắc đầu nói. Không phải, chuyện này không liên quan đến cô ấy, nhưng tôi cần cô ấy có liên quan. Lý Tông Dũng càng thấy khó hiểu hơn. Cần cô ấy có liên quan sao? Cô lại muốn làm cái gì nữa? Tôi nói cho cô biết, chuyện này không dễ xử lý đâu, đi sai một bước là sẽ hỏng hết. Thân phận của thằng nhóc kia có thể không bại lộ thì tốt nhất không nên bại lộ. Nếu không xảy ra vấn đề gì thì chính là chuyện liên quan đến sống chết, tuyệt đối không phải là chuyện một mình cô có thể giải quyết được. Hơn nữa, Lý Tông Dũng không cho là Lý Kiêu có tác dụng gì trong chuyện này. À đúng rồi, nếu chuyện này mà để Nhất Thành Thắng biết, thì cô định nói với ông ta thế nào đây? Nếu như Nhất Thành Thắng biết chuyện này, ông sợ Nhất Thành Thắng sẽ lại đối xử với Nhiếp Nhiên giống như lần trước, thế thì cô đáng thương quá. Cô nằm nhìn trần nhà, cong môi lên. Biết thì biết thôi. Tôi đã đợi ngày này rất lâu rồi. Cô vốn tưởng Diệp Chân phải chờ cô vào quân khu 9 mới ra tay. Không ngờ bà ta lại vội vàng đến thế. Ha ha, nếu thế thì cô sẽ nhân cơ hội này diệt cỏ tận gốc luôn. Dù sao vở kịch này đã diễn đến đây. Người cần kinh động đã kinh động rồi. Đúng là một thời điểm thích hợp hơn cả. Lý Tông Dũng hỏi lại. Cô nói gì? Nhiếp Nhiên hoàn hồn. Cười với ông. Không có gì, ngài yên tâm đi, tôi biết mình đang làm gì mà. Cô chuyển chủ đề hỏi. Đúng rồi, chuyện tôi muốn gặp Lý Kiêu rất khó à? Lý Tông Dũng nói. Vốn là hơi khó, nhưng bây giờ bọn họ đã tra tấn cô. Dù có đưa ra chút điều kiện với họ, cũng chẳng sao đâu. Mà tôi vẫn không hiểu tại sao cô phải tìm Lý Kiêu. Ông là một người rất thông minh. Bất cứ tính toán và mưu đồ gì, gần như ông đều hiểu hết. Nhưng chuyện Nhiếp Nhiên tìm Lý Kiêu thì ông không thể hiểu nổi. Lúc này Nhiếp Nhiên mới nhìn Lý Tông Dũng, dù gì nói. Chuyện đã ầm ĩ đến mức này rồi, nếu như không có cách nào kết thúc. Vậy đối với tôi, đối với bất cứ ai cũng là một mối nguy hiểm tiềm tàng. Cho nên tôi cần một bước ngoặt để kết thúc chuyện này thay tôi. Mà Lý Kiêu chính là bước ngoặt đó. Bước ngoặt? Cô muốn làm thế nào? Nhiếp Nhiên cười rất thần bí. Chuyện đã ầm ĩ rồi. Vậy với tính của tôi, đương nhiên là phải ầm ĩ đến tận trời. Lý Tông Dũng thấy cô cười, làm đôi môi khô khốc rách ra chảy máu thì cau mày lại. Lau sạch máu cho cô, lại rót một cốc nước ấm, tìm cái ống hút cho cô uống. Nhiếp Nhiên đã lâu chưa ăn uống gì, giờ được uống một ngụm nước ấm. Trong nháy mắt, cơn ớn lạnh ở chân đều bị xua đi hết. Nhìn thấy cô híp mắt thoải mái, ông vừa tức giận vừa buồn cười. Lý Tông Dũng nhìn cô, bỗng nhiên có cảm giác như nhìn con gái của mình. Đời này ông không có con, vợ lại mất từ sớm. Trước đây sau khi đưa thằng nhóc kia vào quân đội, ông luôn nuôi anh như con trai của mình. Sau đó anh ra ngoài làm nhiệm vụ, ông cũng rời khỏi quân khu 9. Bây giờ hiếm khi ông lại cảm nhận được cảm giác có con gái. Nghĩ kỹ thì thằng nhóc kia cũng được coi là con trai của mình. Vậy cô chính là con dâu của mình rồi. Nói là con gái cũng được. Chỉ là đứa con gái này thông minh thì thông minh, nhưng còn khiến người ta không yên tâm hơn cả con trai. Lý Tông Dũng thấy cô khoan thai mới hỏi. Vậy cần tôi làm gì? Không cần ngài làm gì cả. Ngài chỉ cần đưa Lý Kiêu qua đây là được. Nhiếp Nhiên uống hết cốc nước ấm, thoải mái nằm híp mắt lại, nhìn giống như là chuẩn bị ngủ một giấc. Lý Tông Dũng biết, mấy ngày nay chắc chắn cô không được nghỉ ngơi tử tế, nên đồng ý với cô, rồi bảo cô ngủ trước. Ông thì đi nói chuyện với phó bí thư Tần, đang xử lý chuyện ở bên ngoài. Vừa trở lại cửa phòng thẩm vấn, ông đã thấy phó bí thư Tần đập bàn mắng cho đội trưởng Hứa một trận. Rốt cuộc cậu đang làm cái gì thế? Tại sao chuyện lớn như vậy mà không nói với tôi? Cậu làm ở chỗ này nhiều năm như vậy rồi, càng làm càng thụt lùi đúng không? Đầu óc bị nước vào rồi hả? Tôi nói cho cậu biết, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này đơn giản đâu. Cậu cứ chuẩn bị tâm lý đi. Sau khi mắng một trận, Phó Bí Thư Tần không thèm nghe đội trưởng Hứa nói gì, đã hùng hùng hổ hổ đi ra khỏi phòng. Sau đó gặp Lý Tông Dũng đang đi vào. Phó Bí Thư Tần vừa nhìn thấy ông, lửa giận lập tức tiêu tan, cung kính tiến lên đón. Tiểu đoàn trưởng Lý, cô ấy thế nào rồi? Vẫn ổn chứ? Sắc mặt Lý Tông Dũng lạnh như băng. Nhớ ơn cấp dưới của cậu, mà cô ấy phải mất một tháng mới khỏi. Nhưng còn nửa tháng nữa là đến buổi sát hạch mùa đông, chắc là phải bỏ lỡ rồi. Có lẽ cũng không vào nổi quân khu 9 nữa. Mấy tháng huấn luyện vất vả này coi như uổng phí hết. Bây giờ chuyện ông phiền não nhất không phải buổi sát hạch mùa đông, mà là Nhiếp Nhiên ra khỏi đây bằng cách nào. Phó Bí Thư Tần cũng không biết làm sao. Chuyện này tôi không biết thật. Sau đó anh ta quay sang mắng tiếp. Hứa Vệ, cậu tự ý tra tấn người khác, đúng là coi thường tôi, coi thường kỷ luật. Từ hôm nay trở đi, cậu ở lại chỗ này cho tôi, đến khi chuyện này kết thúc mới quyết định tiếp. Đội trưởng Hứa vốn tưởng cùng lắm khiển trách một trận là xong. Ai ngờ tiểu đoàn trưởng Lý vừa tới liền biến thành cách chức giam giữ. Như vậy sao được? Hắn cảm thấy tiểu đoàn trưởng Lý quá thiên vị. Chuyện Nhiếp Nhiên có đủ cả nhân chứng, vật chứng là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Một người có mưu đồ với quân đội, hắn dùng chút thủ đoạn cũng không tính là quá đáng. Tiểu đoàn trưởng Lý này rõ ràng đang lợi dụng chức quyền của mình để bảo vệ cô ta. Không, không phải thế. Tôi... Hắn vừa mới nói đã bị Phó Bí Thư Tần ngắt lời. Cậu không cần giải thích nữa. Chuyện này cứ quyết định thế đi. Cậu ở đây viết kiểm điểm, sám hối cho tôi. Sau đó anh ta liên tục bảo đảm với Lý Tông Dũng. Tiểu đoàn trưởng, ngài yên tâm. Chắc chắn tôi sẽ không để chuyện này tái diễn nữa đâu. Tôi sẽ để binh lính khác tới canh chừng Nhiếp Nhiên, không để cho cô ấy bị tổn thương một chút nào nữa. Anh ta làm thế là vì muốn giữ Nhiếp Nhiên lại. Chỉ có nói trước như thế, Lý Tông Dũng mới không thể đòi đưa người đi. Con cáo già như Lý Tông Dũng, sao lại không biết suy nghĩ của Phó Bí Thư Tần chứ? Ông nhìn anh ta. Sự bảo đảm của cậu bây giờ đã không còn đáng tin với tôi nữa rồi. Tôi sẽ bảo phía trên, phái hai nhóm người xuống canh chừng, đồng thời để người khác thẩm vấn chuyện này. Bây giờ tôi nghi ngờ các cậu, lấy một số chuyện chưa được chứng thực ra để cố ý hại người. Ông cố ý khiêu khích Phó Bí Thư Tần. Quả nhiên, đối phương cắn câu ngay. Không không không, không phải thế. Chuyện này vô cùng chính xác. Nếu ngài không tin, tôi có thể lấy tài liệu tố cáo cho ngài xem. Vì chuyện trước đó mà bây giờ Phó Bí Thư Tần không có tí cốt khí nào, nhưng Lý Tông Dũng vẫn liếc anh ta bằng ánh mắt không tin tưởng. Phó Bí Thư Tần khẳng định. Thật mà, phần tài liệu kia đang ở trong phòng làm việc của tôi. Thật không? Thật, thật, vô cùng thật. Lý Tông Dũng do dự mấy giây mới đi theo anh ta ra ngoài. Đội trưởng Hứa vội vàng tiến lên bắt lấy Phó Bí Thư Tần. Không phải thế, Phó Bí Thư Tần. Tôi có thể giải thích, tôi thật sự có thể giải thích. Tôi đã nói với cậu rồi, đừng có giải thích nữa. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Cậu ở đây viết kiểm điểm cho tôi. Phó Bí Thư Tần hất tay hắn ra lệnh cho người khác khóa cửa phòng lại rồi rời đi. Đội trưởng Hứa biết lần này mình xong thật rồi. Hắn nghĩ ra rất nhiều lý do muốn qua loa với Phó Bí Thư Tần, nhưng không ngờ sau khi tiểu đoàn trưởng Lý xuất hiện, những lý do này đều không thể dùng nữa. Được một mất mười, câu nói kia của Nhiếp Nhiên thật sự đã ứng nghiệm vào giờ phút này. Hắn phải làm thế nào đây? Vì một câu nói của bà Nhiếp và số tiền kia, hắn đã làm chuyện hồ đồ này. Hắn bỗng thấy hối hận, nhưng càng thấy không cam lòng và tức giận hơn. Hắn thấy không cam lòng chuyện Lý Tông Dũng lợi dụng chức vụ để thiên vị binh lính của mình. Chắc chắn Lý Tông Dũng có chuyện gì đó. Được Phó Bí Thư Tần dẫn đường, Lý Tông Dũng đi đến phòng làm việc của anh ta. Phó Bí Thư Tần lấy một túi tài liệu ra khỏi ngăn kéo, đưa cho Lý Tông Dũng. Ngài xem, những tài liệu tố cáo này vô cùng đầy đủ. Lý Tông Dũng mở túi tài liệu ra rồi xem kỹ. Phó Bí Thư Tần giải thích. Qua điều tra của chúng tôi, đúng là sau khi thi hành nhiệm vụ, Nhiếp Nhiên đã chủ động cắt đứt liên lạc với đơn vị. Một thời gian dài không trở về. Không chỉ thế, cô ấy còn tiến vào Hoắc Thị, nổ ra scandal tình ái với Tổng Giám Đốc của Hoắc Thị. Hơn nữa chúng tôi phát hiện, thân phận của anh ta không hề đơn giản. Lý Tông Dũng xem tờ báo lúc Nhiếp Nhiên thi hành nhiệm vụ kia, cảm thấy nặng nề. Những tờ báo này đúng là minh chứng chí mạng. Sao hồi đó lại bị chụp lại? Thật là lạ. Ông lật xem đến cuối cùng thì thấy hai bức ảnh Nhiếp Nhiên và thằng nhóc kia ở trong xe. Mặc dù không quá rõ ràng, nhưng với mức độ quen thuộc của Lý Tông Dũng với hai người bạn họ, ông vẫn có thể nhận ra ngay. Phó Bí Thư Tần nói, cả những tấm ảnh này nữa, ngài xem. Đây là ảnh lúc Tết, cô ấy ngồi chung một chiếc xe đi ra ngoài với Tổng Giám Đốc của Hoắc Thị. Cả cái túi quần áo phía trên nữa, chúng tôi cũng tìm được nó ở trong phòng của cô ấy. Nói rồi, anh ta rút một bức ảnh trong đống tài liệu ra, đưa cho Lý Tông Dũng. Lý Tông Dũng nhìn, quả nhiên là thế. Ông chỉ đành nuốt câu, liệu có nhận lầm người không xuống. Im lặng một lúc lâu, ông đột nhiên nói. Vậy tại sao không thể cho là Nhiếp Nhiên bị lừa, là người bị hại? Ông thấy nếu đã không nói rõ được thân phận của thằng nhóc kia, thì coi Nhiếp Nhiên là người bị hại, đẩy hết lỗi lầm cho anh cũng được. Nhưng ai ngờ, Phó Bí Thư Tần lại lắc đầu. Không thể nào, lúc chúng tôi điều tra đã phát hiện. Trong khi làm nhiệm vụ, Nhiếp Nhiên có biết rõ về Tổng Giám Đốc của Hoắc Thị. Hơn nữa cũng biết người mình tiếp xúc là mục tiêu, cho nên cô ấy không thể nào là người bị hại được. Lý Tông Dũng đặt chỗ tài liệu kia lên bàn, ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi. Bây giờ cậu khẳng định 100% rằng cô ấy vào quân đội là có mục đích sao? Không thể khẳng định 100%, nhưng có thể chắc chắn quan hệ của bọn họ vô cùng thân mật. Nếu không cũng chẳng ngồi chung một chiếc xe, còn tặng quần áo đắt như thế. Phó Bí Thư Tần ngồi xuống sắc mặt nặng nề. Dù sao, chuyện này cũng liên quan đến vấn đề an nguy của quân đội, cho nên dù sợ không tôn kính Lý Tông Dũng, anh ta vẫn cứ phải nói. Lý Tông Dũng biết, một nữ binh của quân đội lại qua lại thân thiết với người phi pháp. Đúng là một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Ông gật đầu. Tôi biết rồi. Chuyện này, tôi sẽ cho cậu một câu trả lời. Phó Bí Thư Tần thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn chưa kịp vui mừng. Anh ta đã thấy Lý Tông Dũng đứng lên, lạnh lùng ném lại một câu. Nhưng chuyện các cậu tra tấn thì tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Tôi nhất định sẽ báo cáo lên trên theo đúng sự thật. Nói rồi ông quay người rời đi. Không, không phải thế, tiểu đoàn trưởng. Phó Bí Thư Tần gọi thế nào cũng không được, chỉ đành thở dài một cái ngã phịch xuống ghế. Lần này phải làm thế nào đây? Một khi báo cáo cho cấp trên, anh ta nhất định sẽ xong đời. Đều tại tên Hứa Vệ đó, đều tại hắn. Anh ta tức giận gọi người vào, ra lệnh. Canh chừng Hứa Vệ cho kỹ, bảo cậu ta ngoan ngoãn ở trong đó. Mỗi ngày viết một bản kiểm điểm 10.000 chữ nộp cho tôi. Binh lính kia há hốc mồm. 10.000 chữ? Vậy khác gì không cho Hứa Vệ ngủ chứ? Phó Bí Thư Tần trừng mắt quát. Có vấn đề gì à? Binh lính đáng thương kia run lên, vội vàng lắc đầu. Không, không có. Phó Bí Thư Tần suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy mình vẫn nên đích thân đến chỗ cấp trên nhận sai thì hơn. Chủ động nhận sai còn hơn bị động nhận sai. Anh ta mặc quần áo xong đi xuống tầng, lên xe. Lý Tông Dũng mang sắc mặt nặng nề, ngồi xe trở lại đơn vị dự bị. An Viễn Đạo và Quý Chính Hổ thấy xe của tiểu đoàn trưởng liền chạy đến. Đám người Hà Giai Ngọc cũng chạy theo. Tiểu đoàn trưởng, Nhiếp Nhiên thế nào rồi? Có về cùng ngài không? An Viễn Đạo nhìn vào bên trong xe, nhưng lại không thấy bóng dáng Nhiếp Nhiên đâu. Lý Tông Dũng xuống xe vẻ mặt nặng nề. Không, tạm thời cô ấy vẫn ở đó, nhưng cô ấy không sao cả. Câu nói cuối cùng khiến mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Vậy thẩm vấn ra sao? Lúc nào cô ấy có thể trở về? Sắp đến buổi sát hạch mùa đông rồi. Nếu cô ấy còn không về, sẽ không kịp mất. An Viễn Đạo hỏi tiếp. Nhắc đến sát hạch, sắc mặt Lý Tông Dũng càng khó coi hơn. Cậu đừng nghĩ đến buổi sát hạch mùa đông nữa. Cứ chuẩn bị tốt cho bốn người còn lại đi. Bây giờ ông chỉ mong thằng nhóc kia đừng có gọi điện thoại cho cô. Nhân lúc anh vẫn không biết, nhanh chóng đưa cô ra khỏi đó mới được. Đừng có nghĩ đến là sao? An Viễn Đạo cảm thấy không ổn. Anh ta cau mày hỏi Quý Chính Hổ. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì thật à? Cho dù anh ta hỏi Quý Chính Hổ cũng vô ích. Quý Chính Hổ cũng giống anh ta, không biết chuyện gì cả. Hà Danh Ngọc lên tiếng. Không phải chứ, sao chị Nhiên lại vi phạm kỷ luật được? Chị ấy... Bỗng cô ta nghĩ đến chuyện của Cổ Lâm. Cô ta nhìn Cổ Lâm trong vô thức. Chuyện của Cổ Lâm không tính trong nhiệm vụ, sao có thể coi là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng được? Hà Danh Ngọc mắng. Rốt cuộc là tên khốn kiếp nào đi tố cáo chứ? Không phải là cố tình hại người sao? Được rồi, cậu nói nhỏ chút. Thi Sảnh nhìn hai sĩ quan huấn luyện, bóp tay Hà Danh Ngọc, nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Nhưng Hà Danh Ngọc đâu có nghe lọt. Nói nhỏ cái gì? Chuyện này rõ ràng là vu oan giá họa. Nếu để tôi phát hiện ra là ai, tôi sẽ không tha cho kẻ đó đâu. Đúng. Biết cậu thương Nhiếp Nhiên rồi, mau đi về huấn luyện đi. Thi Sảnh nháy mắt ra hiệu cho Kiều Duy, kéo Hà Danh Ngọc về. Thực ra Thi Sảnh nghĩ nhiều rồi. Lúc này An Viễn Đạo và Quý Chính Hổ đều đang suy nghĩ đến chuyện Nhiếp Nhiên. Còn chưa tới nửa tháng nữa là sát hạch. Nhưng bây giờ tiểu đoàn trưởng lại bảo bọn họ đừng nghĩ đến, chứng tỏ chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn, Nhiếp Nhiên không thể ra khỏi đó được. An Viễn Đạo thầm suy nghĩ, rốt cuộc, con nhỏ xui xẻo này đã làm chuyện nghiêm trọng gì mà lại bị giam ở đó. Ngay cả sát hạch mùa đông cũng không thể tham gia. Mùa hè không thi được, đã tiếc lắm rồi. Bây giờ mà không được nữa thì chẳng phải không còn cơ hội nào sao? Dù không có tâm trạng nào, nhưng là sĩ quan huấn luyện, anh ta vẫn phải hoàn thành công việc của mình. Vì vậy, anh ta vừa lo lắng cho Nhiếp Nhiên, vừa lên tinh thần huấn luyện cho bốn người còn lại. Tất cả mọi người ở đây vừa nhìn liền biết chuyện của Nhiếp Nhiên rất khó giải quyết, đến nỗi ngay cả tiểu đoàn trưởng cũng không thể đưa cô về ngay. Bọn họ thấy rất tò mò, rốt cuộc cô đã vi phạm kỷ luật nghiêm trọng đến đâu mà ngay cả tiểu đoàn trưởng Lý cũng không đưa được cô về. Dưới sự tò mò đó, bầu không khí trong đơn vị dự bị càng thêm nặng nề và kỳ quái. Lý Tông Dũng ở trong phòng làm việc mấy ngày liền, cho dù ông biết toàn bộ chân tướng nhưng lại không làm gì được. Lý Tông Dũng ngồi trên ghế, hai mắt đỏ ngầu, chân mày cau lại, chưa hề giãn ra. Rốt cuộc ông phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ để cho Nhiếp Nhiên ở đó à? Như thế cũng không phải là cách. Nếu thằng nhóc kia gọi điện thoại đến, phát hiện Nhiếp Nhiên không nghe điện thoại, chắc chắn lại gọi qua đây như lần trước. Đến lúc đó ông phải nói thế nào? Hơn nữa quan trọng nhất chính là Nhiếp Nhiên không có lỗi. Tại sao cô phải chịu tội oan uổng ở đó chứ? Thằng nhóc kia mà biết, chắc chắn cũng sẽ không đồng ý để Nhiếp Nhiên vì nó mà ở trong đó chịu tội. Suy nghĩ mấy ngày cũng không nghĩ ra cách gì. Cuối cùng Lý Tông Dũng rút một điếu thuốc ra. Lần đầu tiên ông cảm thấy có chuyện khó giải quyết thế này. Tất cả chứng cứ đều ở trước mặt ông. Không có điểm đột phá, không có bất cứ chỗ nào khả nghi. Như đã định tội Nhiếp Nhiên, ngay cả cơ hội lật án cũng không có. Đã mấy ngày Lý Tông Dũng không chợp mắt. Trong phòng làm việc khói bay lượn lờ. Đầu màu thuốc lá chất như ngọn núi nhỏ trong cái gạt tàn. Ông cứ trơ mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, hết lần này đến lần khác tối dần. Lúc cả đơn vị chìm vào yên lặng, cuối cùng ông ngồi thẳng lên, dụi tắt điếu thuốc trong tay, lấy cái điện thoại trong ngăn kéo ra, đồng thời bấm một dãy số. Ông cảm thấy kéo dài thế này không bằng chủ động nói với anh. Kẻo đến lúc đó anh gọi điện thoại cho Nhiếp Nhiên rồi phát hiện ra thì vấn đề sẽ lớn hơn. Tút tút tút. Điện thoại vang lên mấy tiếng rồi nhanh chóng được kết nối. Alo. Hoắc Hoành bình tĩnh nói trước. Lý Tông Dũng hít sâu một hơi. Bây giờ cháu có bận không? Hình như Hoắc Hoành nhận ra được giọng nói của Lý Tông Dũng thoáng nặng nề. Anh vội hỏi. Cháu không. Sao thế chú? Có chuyện gì à? Chú có chuyện muốn nói với cháu. Nhưng cháu phải bảo đảm với chú là không thể hành động theo cảm tính. Nếu không, chú chỉ có thể giấu chuyện này thôi. Thật ra Lý Tông Dũng cảm thấy chỉ cần là chuyện có liên quan đến Nhiếp Nhiên, anh sẽ không thể bình tĩnh được. Hơn nữa còn là chuyện nghiêm trọng thế này. Nhưng vì để chắc chắn, ông vẫn nói như vậy. Hoắc Hoành nhạy bén hỏi. Là chuyện liên quan đến Nhiếp Nhiên à? Lý Tông Dũng im lặng 2 giây mới trả lời. Đúng thế. Quả nhiên giọng anh lập tức thay đổi. Cô ấy làm sao? Cô ấy xảy ra chuyện gì? Cô ấy gặp phải vấn đề gì? Bị thương à? Hay là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Lúc nói đến mấy chữ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lý Tông Dũng nghe ra sự hoảng loạn trong giọng nói của Hoắc Hoành. Ông thầm thở dài. Kết quả Nhiếp Nhiên là điểm yếu của thằng nhóc này. Mới nói có một câu mà đã hoảng thế rồi. Không, nó không sao. Nhưng đúng là gặp chút vấn đề. Lý Tông Dũng vội vàng nói. Nghe thấy Nhiếp Nhiên không sao, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất là không nguy hiểm đến tính mạng. Vậy thì không phải là vấn đề lớn gì. Gặp vấn đề gì ạ? Anh hỏi. Lý Tông Dũng không lãng phí thời gian với anh nữa. Nó bị người ta nặc danh tố cáo. Scandal của 2 đứa ở khách sạn trước đây. Còn cả lúc Tết cháu đưa nó đến sân bay đều bị chụp lại, gửi hết qua bên kia. Nói tới đây, lửa giận trong lòng ông bùng lên. Cái thằng này, không phải chú bảo cháu cẩn thận chút à? May mà là gửi đến đơn vị nên cháu mới không bị lộ ra đấy. Nếu như người kia nhắm vào cháu, gửi ảnh qua bên chỗ cháu, thì bây giờ cháu đã chết rồi, biết không hả? Chỉ riêng chuyện ở riêng với nữ binh này thôi là anh đã có thể bị đám người kia xé xác thành 8 mảnh ngay tại chỗ. Đây là người nội bộ làm. Hoắc Hoành khẳng định. Nếu không phải là người nội bộ thì không thể biết chuyện scandal ở khách sạn khi đó. Rõ ràng người kia nhắm vào Nhiếp Nhiên. Vừa nghĩ tới có người cố ý nhắm vào Nhiếp Nhiên là Hoắc Hoành liền mất bình tĩnh. Bây giờ cô ấy sao rồi? Vẫn ổn chứ? Có xảy ra vấn đề gì không? Lý Tông Dũng bị câu nói này chặn lại, vô cùng khó chịu. Đầu óc thằng nhóc này xoay chuyển thật nhanh. Ông còn chưa kịp mắng nữa. Bị tra tấn rồi. Cái gì? Lý Tông Dũng nghe thấy trong điện thoại truyền đến tiếng ghế đổ xuống đất. Ông vội vàng nói. Nhưng may mà chú phát hiện kịp thời nên cô ấy không xảy ra chuyện lớn. Là do họ nghi ngờ cô ấy vào quân đội có mưu đồ. Nhưng cô ấy không chịu nói gì nên mới bị tra tấn. Vậy bây giờ cô ấy thế nào rồi? Bị thương ở chỗ nào? Giọng Hoắc Hoành tràn đầy vẻ sốt ruột và bất an. Lý Tông Dũng trả lời. Bị còng mấy ngày nên cổ tay bị chảy xước. Ông không dám nói thật toàn bộ chuyện Nhiếp Nhiên. Sợ anh nghe thấy Nhiếp Nhiên bị còng đến suýt nữa phải cắt tay đi thì sẽ về đơn vị thật. Hoắc Hoành vừa tức vừa giận. Anh đập mạnh lên bàn. Đáng chết, người kia là ai? Chú điều tra được chưa? Có người nặc danh tố cáo. Bên kia bảo mật ghê lắm, chú không tra được. Lý Tông Dũng bó tay. Hoắc Hoành đứng cạnh cửa sổ, đáy mắt lóe lên, gằn từng chữ. Để cháu điều tra. Hết chương 1875.